Bằng thể chất và thực lực của Ý Thiên, âm dương song tu chu kỳ là một ngày, Ý Thiên đã song tu với 94 ảnh đế một lần, có thể tăng thêm 2.9% thực lực, xem như thu hoạch không tệ. Tổng hợp tính toán ra, một ngày một đêm chọn dùng âm dương song tu, Ý Thiên có thể tăng lên 8.4% thực lực, đây là con số kinh người. Hoàn thành âm dương song tu xong, từ Nhược Hoa tấn thăng làm trung cấp vũ thánh, nhị phẩm nguyên lực dung lượng trong người đạt tới 60%, bị đưa vào Càn Nguyên đại điện. Ứng Thải Liên nhất phẩm nguyên lực đạt tới 40%, Trung Nguyễn Ngọc 30%, Tần Mẫn 30%, Tô Nhã Ngọc 30%, Dực Tiêu Long, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu tất cả 20%. 94 ảnh đế này, Ngọc Hồ Điệp, Dương Di, Minh Ngọc, Huyền Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Trình Xuân Hoa, Khổng Tước Phu Nhân, Trúc Nhi, Từ Yến Hồng, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan, Ngọc Linh Lung, Vương Tuệ, Hòa Mi, Huyền Nhi, Tiểu Tuyết có 18 người tất cả đều tấn thăng làm sơ cấp vũ thánh. Ngoài ra trong 76 lô đỉnh, có 20 người thiên tư bất phàm, tất cả tấn chức lên sơ cấp vũ thánh, chỉ còn lại 56 lô đỉnh vẫn là ảnh đế như trước. 56 lô đỉnh này có chút đã thể hiện hành âm dương song tu với Ý Thiên hai lần, cuối cùng nhất đều không thể tấn chức, nói rõ các nàng cuộc đời này thành tựu có hạn, cơ hồ không thể nào lại tấn chức vũ thánh. Ngày đầu tiên âm dương song tu, Ý Thiên tu vị thực lực tăng lên 8.4%, trực tiếp từ 59.3% tăng lên đến 67.7%. Ngày hôm sau Ý Thiên bắt đầu âm dương song tu đợt thứ hai. Lúc này đầu tiên từ Ứng Thải Liên, Trung Nguyễn Ngọc, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Dực Tiểu Long bắt đầu. Tiếp theo là Dương Di, Minh Ngọc, Huyền Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Trình Xuân Hoa, Khổng Tước Phu Nhân, Trúc Nhi, Từ Yến Hồng, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan, Ngọc Linh Lung, Vương Tuệ, Hòa Mi, Huyền Nhi, Tiểu Tuyết 18 người, cùng với 20 lô đỉnh tấn chức vũ thánh. Kế tiếp là cao thủ ảnh đế, kể cả 56 lô đỉnh, còn có băng tâm phái 10 mỹ nữ băng thanh ngọc khiết. Cùng âm dương song tu với Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Dực Tiểu Long 8 người đợt thứ 2, Ý Thiên tăng lên 7% thực lực. Dùng Dương Di, Minh Ngọc, Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngọc Hồ Điệp 18 nữ nhân và 20 vũ thánh lô đỉnh tu luyện, giúp Ý Thiên tăng thêm 13%. Cùng 56 lô đỉnh ảnh đế, 10 mỹ nữ băng tâm phái tu luyện, Ý Thiên tu vị thực lực lại tăng lên 2.3%. Tổng hợp tính toán ra, âm dương song tu lần 2 giúp Ý Thiên tu vị thực lực tăng lên 22.3%. Đồng thời nhất phẩm nguyên lực trong người Ý Thiên dung lượng đạt tới 90%, còn cách trung cấp vũ thánh đã không xa. Lúc này Ý Thiên tu luyện tới sơ cấp vũ thánh, tu vị tăng lên gấp đôi. 10 mỹ nữ của băng tâm phái tất cả thuận lợi tấn chức sơ cấp vũ thánh, hoàn thành một lần bay vọt. Chỉ có 56 lô đỉnh, tư chất có hạn không cách nào tấn chức, tất cả đạt tới ảnh đế đỉnh phong, lại dừng bước không tiến. Vì mau chóng trùng kích trung cấp vũ thánh, Ý Thiên tiếp tục tu luyện, lập tức triển khai âm dương song tu lần 3. Lúc này Ý Thiên còn một hơi thôn vệ luyện hóa 10 sơ cấp vũ thánh, đồng thời luyện hóa còn tiến hành âm dương song tu lần thứ 3. Nhưng âm dương song tu lần này khác với lúc trước, phát sinh biến cố khiến Ý Thiên không ngờ tới. Ý Thiên đồng thời tu luyện với nhiều nữ nhân, chọn dùng phương pháp thân ngoại hóa thân. Lúc đối mặt 56 lô đỉnh, Ý Thiên chọn dùng tình thế một rồng hai phượng. Nhưng mà lúc Ý Thiên hưng thú đậm đặc, toàn tâm toàn ý trùng kích vũ thánh, trong 56 lô đỉnh phàm là cao thủ dưới trướng Bát Cực Thần Điện, đột nhiên trước sau chết bất đắc kỳ tử, chết oan chết uổng, còn làm phân thân của Ý Thiên nổ tung. Đây là phương thức công kích từ xa, không chỉ có cao thủ ảnh đế tao ngộ hủy diệt, ngay cả vũ thánh Từ Yến Hồng, Hoa Mi, Khổng Tước Phu Nhân, Trình Xuân Hoa, Phương Gia Lệ, Dực Tiểu Long cũng bị trọng thương. Nhưng mà những nữ nhân sau khi tấn chức vũ thánh, sức chống cự đạt được đề cao thật lớn, sống qua lần công kích từ xa này, Ý Thiên lập tức thiết lập phòng ngự, bảo vệ các nữ nhân, thông chi Trương Tuyết, Nạp Lan Tu Quyên, Hoang Đường đạo nhân triển khai phòng ngự toàn diện, phòng bị phản kích. Biến hóa này quấy rầy Ý Thiên tu luyện. 56 lô đỉnh chết toàn bộ, nữ nhân còn lại phàm là cao thủ Bát Cực Thần Điện, kể cả Duyên Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết, Cổ Nhược Vân các thánh nữ cũng bị công kích từ xa. Ý Thiên thập phần tức giận, phân thân tiếp tục tu luyện, chân thân của hắn đi tới Càn Nguyên đại điện, gặp mặt Trương Tuyết, Nạp Lan Tu Quyên, Hoang Đường đạo nhân thảo luận chuyện xảy ra. Giờ phút này trong đại điện, Nạp Lan Tu Quyên, Trương Tuyết, Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Nguyễn Nghi, Chu Tuyết Cầm, Lý Nhược Nhiên, Cổ Nhược Vân, Liễu Như Nguyệt, Mai Nhược Tuyết, Duyên Nhược Thủy, U Ngọc Điệp, Hà Ngọc, Nam Cung Tú Vân, Lục Giao, cùng với Hoang Đường đạo nhân, Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, Phương Hà Ngọc, Lê Mộng Tiểu, Miêu Lê Hoa, Nam Cung Trường Thắng, Cổ Ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu cũng có mặt. Trong đó Cổ Nhược Vân, Mai Nhược Tuyết, Duyên Nhược Thủy ba người bị thương không nhẹ, bị công kích từ xa gây thương tích. Chương 82, Trung cấp võ thánh. Đã xảy ra chuyện gì? Hoang Đường đạo nhân trầm ngâm nói. Đây là tiên thuật của Bát Cực Thần Điện ngấm ngầm hại người, ta đoán chừng là cao thủ tới từ Bát Cực Thần Châu, bị Bát Cực trong thần điện áp dụng công kích từ xa, ý đồ phá hủy những cao thủ Bát Cực Thần Điện bị hàng phục. Nạp Lan Tú Quyên nói. Từ trước tới giờ, chúng ta bắt được nhiều cao thủ Bát Cực Thần Điện, cũng chuyển hóa làm lực lượng bản thân. Nếu như Bát Cực Thần Điện có thể một lần hành động tiêu diệt cao thủ của mình, như vậy suy yếu thực lực của chúng ta. Trương Tuyết nói. May mắn tiên trận phòng ngự ở đây thần diệu, hóa giải đại bộ phận lực công kích, nếu không dù là trung cấp vũ thánh cũng không trốn được vận mệnh phải chết. Trước mắt ta đã một lần nữa thiết lập cửu diệt tiên trận, tăng cường phòng ngự, tạm thời chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nói. Nếu như là người của Bát Cực Thần Châu tới, như vậy Bát Cực Thần Điện rất nhanh sẽ triển khai công kích. Từ chuyện ngày hôm nay mà nhìn, bọn họ đã dứt bỏ tất cả băn khoăn, không quan tâm những người bị bắt chết sống thế nào, cũng không lo lắng, không bị ảnh hưởng. Loại tình huống này thế công của Bát Cực Thần Điện tất nhiên cực kỳ mãnh liệt, chúng ta phải cẩn thận. Lý Nhược Nhiên nói, chúng ta hôm nay vũ thánh nhân số không ít, nhưng phần nhiều là sơ cấp vũ thánh cùng trung cấp vũ thánh. Một khi khai chiến chỉ sợ chống đỡ không được thế công của Bát Cực Thần Điện. Từ Nhược Hoa nói, muốn tăng lên tu vị thực lực lên, chỉ có thể dựa vào Ý Thiên Âm Dương song tu cùng và cộng hưởng. Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua Ý Thiên, hỏi, ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể tấn thăng làm cao cấp vũ thánh? Ý Thiên ngẫm lại, nói, trong vòng 10 ngày, có thể tăng tu vị các ngươi lên cao cấp vũ thánh. Mai Nhược Tuyết nói, như thế chúng ta phải nắm chặt tu luyện, tranh thủ trước khi Bát Cực Thần Điện tiến công tăng tu vị bản thân lên cao một chút. U Mộng Điệp nói, mặt khác chúng ta phái người giải tin tức của Ma Thần Tông, vạch trần thân phận thái cổ huyết ma, làm cho Bát Cực Thần Điện tính sổ bọn chúng trước. Nạp Lan Tú Quyên cười nói, biện pháp này không tệ, việc này giao cho Thiên Diện Quỷ Vu đi xử lý. Ý Thiên nhìn qua mọi người, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ta sẽ gấp rút tu luyện, phòng ngự giao cho các người, đám người Thúy Ngọc, Tú Vân sẽ theo ta tu luyện, Nhược Hoa cũng đi theo. Bởi vì bị Bát Cực Thần Điện kích thích, Ý Thiên tính cách có chuyển biến, trực tiếp gọi Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Từ Nhược Hoa 13 nữ cùng đi vào tu luyện. Trong đại điện Trương Tuyết, Nạp Lan Tu Quyên, Hoang Đường đạo nhân các cao thủ thương nghị một chút, liền triển khai phòng ngự mật thiết. Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Mai Nhược Tuyết, Hàn Ngọc 12 người vẫn dùng phương thức cộng hưởng với Ý Thiên tu luyện, nhưng lại cần phải chờ tới Ý Thiên tấn thăng làm trung cấp vũ thánh mới được. Từ Nhược Hoa lựa chọn là âm dương song tu, đây là phương thức mau lẹ nhất, cũng cần đợi đến lúc Ý Thiên tấn thăng làm trung cấp vũ thánh. Ý Thiên vòng thứ 3 âm dương song tu hiệu quả rõ ràng, giống như quả cầu tuyết, càng về sau chỗ tốt càng lớn. Chọn lựa đầu tiên là Ứng Thải Liên, nàng cùng Ý Thiên tiến hành tu luyện lần 3, trong cơ thể nhất phẩm nguyên lực dung lượng từ 80% trực tiếp trở tăng gấp đôi, đạt tới nhị phẩm nguyên lực dung lượng 80%, trực tiếp thành trung cấp vũ thánh. Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn, Trung Nguyễn Ngọc 3 người tu vị giống nhau, đều biến thành trung cấp vũ thánh, nhị phẩm nguyên lực dung lượng đạt 60%. Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Dực Tiều Long 4 nữ, nhất phẩm nguyên lực tăng mạnh, đạt tới 80%. Cùng những nữ nhân này âm dương song tu, làm cho Ý Thiên tu vị tăng thêm 14%. Tiếp theo là Dương Di, Minh Ngọc, Mộ Dung Tiểu Dạ, Nam Cung Tỉnh Tuyết 18 nữ, cùng với 20 lô đỉnh vũ thánh âm dương song tu, ra, tình huống không có biến hóa khác. Mà 20 vũ thánh lô đỉnh đều là cao thủ Bát Cực Thần Điện, tao ngộ công kích đại tiên thuật lần trước, bọn họ bị thương không nhẹ. Ý Thiên hao phí một bộ phận nguyên lực chữa thương cho họ, cuối cùng nhất tính toán ra, Ý Thiên tăng lên 24% tu vị thực lực. Thứ ba là cùng tu luyện với 10 mỹ nữ vũ thánh của Băng Tâm Phái, Ý Thiên tăng lên 3% tu vị. Tổng hợp tính toán ra, Ý Thiên vòng thứ 3 âm dương song tu, tổng cộng tăng lên 41%. Mặt khác một ngày một đêm này, Ý Thiên thôn phệ luyện hóa 9 sơ cấp vũ thánh, lại tăng lên 9%, cộng thêm lúc này tăng lên 50% tu vị, đây xem như tiến bộ yêu nghiệt. Đến tận đây, Ý Thiên thuận lợi tấn chức trung cấp vũ thánh, nhất phẩm nguyên lực trong người dung lượng đạt 1140%. Tương đương nhị phẩm nguyên lực 70%. Lúc này mới trôi qua 3 ngày, Ý Thiên từ sơ cấp vũ thánh để thăng làm trung cấp vũ thánh. Loại phương thức lợi dụng lô đỉnh này xác thực mau lẹ mà tiện lợi. Ngày thứ 4 bắt đầu, Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Nguyễn Nghi, Chu Tuyết Cầm, Lý Nhược Nhiên, Cổ Nhược Vân, Liễu Như Nguyệt, Mai Nhược Tuyết, Duyên Nhược Thủy, U Mộng Điệp, Hà Ngọc, Nam Cung Tú Vân 12 nữ bắt đầu tiến hành tu luyện cộng hưởng với Ý Thiên. Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Trung Nguyễn Ngọc, Tần Mẫn năm trung cấp vũ thánh, tiếp tục âm dương song tu với Ý Thiên. Đám người Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Từ Yến Hồng, Mộ Dung Tiểu Dạ cộng thêm 20 lô đỉnh của Bát Cực Thần Điện, cùng với Băng Tâm Phái 10 mỹ nữ, tổng cộng là 52 sơ cấp vũ thánh, tiếp tục tu luyện với Ý Thiên. Như vậy tính toán ra, Nữ Vũ Thánh Âm Dương song tu với Ý Thiên có 57 người, cùng Ý Thiên chọn dùng cộng hưởng có 20 người. Trong 77 nữ tử, trong đó có không ít người thương của Ý Thiên. Nhưng đối với tu luyện mà nói, tất cả đều là lô đỉnh của Ý Thiên. Ý Thiên lợi dụng 77 lô đỉnh tăng tu vị thực lực của mình, do đó đạt tới một loại trình độ kinh người, có thể không cần tài nguyên khác, chỉ dựa vào âm dương song tu cùng cộng hưởng, có thể tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong, cần chỉ là thời gian. Âm dương song tu lần thứ tư, tình huống có một ít cải biến. Khi Ý Thiên còn là sơ cấp Vũ Thánh, hắn và các nữ sơ cấp Vũ Thánh khác âm dương song tu, một chu kỳ là một ngày một đêm. Nhưng mà tấn thăng làm trung cấp Vũ Thánh, thời gian tăng lên gấp đôi, biến thành 2 ngày 2 đêm. Mà thân là trung cấp Vũ Thánh như Ý Thiên, cùng sơ cấp Vũ Thánh âm dương song tu, chu kỳ vẫn là một ngày một đêm. Kể từ đó vòng thứ tư biến thành như vậy. Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Trung Nguyễn Ngọc, Tần Mẫn năm trung cấp Vũ Thánh nhưng khi tiếp tục tu luyện, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Dực Tiểu Long bốn nữ tu vị tăng gấp đôi, trực tiếp biến thành trung cấp Vũ Thánh, dung lượng nguyên lực trong người đạt 80%. Mộ Dung Tiểu Dạ, Dương Di, Minh Ngọc, Huyền Nguyệt, Khổng Tước Phu Nhân, Nô Nhã Cầm 18 người, cộng thêm 20 lô đỉnh, mỗi người tu vị tăng lên gấp đôi, nhất phẩm nguyên lực dung lượng đạt tới 80%. Chương 83, Cao cấp Võ Thánh. 10 mỹ nữ băng tâm phái tu vị tăng nhiều, nhất phẩm nguyên lực dung lượng đạt tới 40%. Trừ Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên năm nữ không tính, Ý Thiên Tử trên người Lan Hình, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Dực Tiểu Long bốn nàng và Mộ Dung Tiểu Dạ, Minh Ngọc, Nô Nhã Cầm 38 nữ, cộng thêm băng tâm phái 10 mỹ nữ, đạt được tăng lên 68%. Đây là dùng Ý Thiên là sơ cấp Vũ Thánh tính toán, đổi thành trung cấp Vũ Thánh, tăng lên chỉ là 34%. Ngoài ra Ý Thiên trong một ngày này thôn vệ luyện hóa 10 sơ cấp Vũ Thánh, lúc này tăng thêm 5% thực lực. Tổng hợp lại, ngày thứ tư tu vị Ý Thiên tăng 39%, một lần hành động đột phá cao cấp Vũ Thánh, thuận lợi tấn chức cao cấp Vũ Thánh, nhị phẩm nguyên lực trong người chuyển hóa làm tam phẩm nguyên lực, dung lượng đạt tới 54%. Trong người Ý Thiên vốn chấn áp 19 sơ cấp Vũ Thánh, 2 vị trung cấp Vũ Thánh, 1 cao cấp Vũ Thánh. Hôm nay 19 sơ cấp Vũ Thánh đã toàn bộ luyện hóa hấp thu, trước mắt chỉ còn lại cao cấp Vũ Thánh Huyền Anh của Phượng Hoàng Thần Điện, Huyền Âm Thần Điện trung cấp Vũ Thánh Tuyết Phi Tiên Cơ, cùng Hư Không Thần Điện trung cấp Vũ Thánh Huyền Không ba người. Ngày thứ 5, Ý Thiên tiếp tục tu luyện, tình huống cũng khác. Ngày hôm nay Lan Hình, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Dực Tiểu Long bốn nữ vừa tấn chức trung cấp Vũ Thánh, cùng Ý Thiên âm dương tu luyện chu kỳ tăng lên 2 ngày 2 đêm, không nhìn ra hiệu quả trong ngày đầu tiên. Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Trung Nguyễn Ngọc, Tần Mẫn 5 người trong ngày thứ 5 hoàn thành âm dương song tu với Ý Thiên. Đến lúc đó Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc 5 nữ tân chức thành cao cấp Vũ Thánh, tu vị thực lực tăng mạnh, tam phẩm nguyên lực dung lượng đạt tới 60%. Trong đó Ứng Thải Liên bởi vì tu luyện với Ý Thiên nhiều lần, tam phẩm nguyên lực dung lượng đạt tới 80%. Dương Di Ngọc Hồ Điệp, Minh Ngọc Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngọc Linh Lung 38 nữ nhân, sau âm dương song tu với Ý Thiên toàn bộ từ sơ cấp Vũ Thánh tấn thăng làm trung cấp Vũ Thánh, nhị phẩm nguyên lực trong người dung lượng đạt tới 80%. Băng tâm 10 đại mỹ nữ tu vị tăng lên gấp đôi, nhất phẩm nguyên lực dung lượng đạt tới 80%. Mặt khác Cốc Tuyết, Lạc Ngọc Kiều, Hồ Văn Hà, Phong Linh Nguyệt và Ý Thiên hoàn thành cộng hưởng, tu vị 8 nàng tăng lên gấp đôi. Trong đó Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà 6 nữ trực tiếp từ sơ cấp Vũ Thánh tấn thăng làm trung cấp Vũ Thánh, nhị phẩm nguyên lực dung lượng đạt 60%. Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghe tu vị tăng gấp đôi, nhất phẩm nguyên lực trong người đạt tới 60%. Thông qua 5 ngày tu luyện, băng tâm thập đại mỹ nữ tu vị đều vượt qua Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghe, nhất phẩm nguyên lực dung lượng cao tới 80%. Đây là chỗ tốt của âm dương song tu, so với cộng hưởng còn mau hơn. Kết hợp nhiều mặt tình huống. Ngày hôm nay Ý Thiên tam phẩm nguyên lực dung lượng tăng lên 36%, tổng dung lượng đạt tới 91%, khoảng cách Phách Thiên Vũ Thánh đã không xa. Ý Thiên chỉ có tu luyện nhanh như vậy, chủ yếu là nhờ số lượng lô đỉnh nhiều, 77 vũ thán lô đỉnh, mỗi một lần tu vị tăng gấp đôi, loại tiến bộ này đủ hù chết người. Trong đó Tô Tiểu Nghi trong Vô Cực Đan đỉnh đã tân chức ảnh đế. Ý Thiên tiếp tục đầu nhập 3 cao thủ ảnh đế đi vào, cho nàng luyện hóa hấp thu. Tân chức cao cấp Vũ Thánh, âm dương song một tăng thêm mấy lần, biến thành 4 ngày 4 đêm, như vậy còn làm chậm quá trình tấn trước. Mặt khác Ý Thiên từ sơ cấp Vũ Thánh tấn thăng làm trung cấp Vũ Thánh, lại đến cao cấp Vũ Thánh, thân thể biến hóa không ít. Bởi vậy thời gian ngắn ngủi, loại biến hóa này dần dần hiện ra. Cụ thể biểu hiện là tế bào trong người Ý Thiên dung lượng kinh người. Ý Thiên trước khi tấn chức Vũ Thánh thì tế bào kích hoạt được 600 vạn. Sau tấn chức Vũ Thánh, số lượng tế bào Ý Thiên dung lượng tăng 10 lần, đạt tới 600.000 vạn. Ngày nay từ sơ cấp Vũ Thánh tấn thăng làm trung cấp Vũ Thánh, lại đến cao cấp Vũ Thánh, số tế bào trong người Ý Thiên tăng lên, đạt tới 1.2960 vạn, chiếm 10% tổng lượng tế bào của thân thể. Thân thể Ý Thiên hết sức đặc thù, do 1.2.9600 vạn tế bào tạo thành, hôm nay đã kích hoạt 10%, tam phẩm nguyên lực dung lượng giảm một nửa, từ 91% biến thành 44.5%, giảm xuống dưới 50%. Sau đó Ý Thiên trực tiếp giáng cấp là trung cấp Vũ Thánh, tam phẩm nguyên lực xuống làm nhị phẩm nguyên lực, dung lượng còn 91%. Đây là điểm lúc trước Ý Thiên chưa nghĩ tới, nhưng mà Ý Thiên cũng không quan tâm, dù sao chỉ cần có thời gian hắn tăng tu vị dễ dàng. Khi dung lượng trong người Ý Thiên tăng lần, Ý Thiên tổng dung lượng lúc tựa được vượt qua các nữ nhân của mình gấp 30 lần, biến thành 60 lần, tăng thêm gấp đôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Ý Thiên dung nạp nguyên lực tương đương với 60 cao thủ trung cấp Vũ Thánh. Từ tu vị Ý Thiên giáng cấp, tạm thời không cách nào tu luyện với Từ Nhược Hoa, Ứng Thái Liên, Tô Nhã Ngọc Tần Mẫn, Trung Nguyễn Ngọc 5 người. Ý Thiên dứt khoát đưa các nàng vào Càn Nguyên Đại Điện, dù sao các nàng đã tấn thăng làm cao cấp Vũ Thánh, muốn tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với Vũ Thánh mà nói, Phách Thiên Vũ Thánh cùng cao cấp Vũ Thánh là một đạo khảm, cũng không phải dùng thủ đoạn bình thường đột phá. Như vậy cũng giống như lúc Vũ Đế tấn chức Vũ Thánh, không phải nói có năng lượng sung túc là tấn chức. Khi đám người Trương Tuyết, Nạp Lan Tu Quyên, Phương Hàn Ngọc Nam Cung Trường Thắng nhìn thấy Từ Nhược Hoa, Ứng Thái Liên, Tô Nhã Ngọc Tần Mẫn, Trung Nguyễn Ngọc 5 người thì vô cùng khiếp sợ. Lúc này mới 5 ngày mà các nàng từ sơ cấp Vũ Thánh tấn thăng làm cao cấp Vũ Thánh, đây quả thật quá khó tin. Nam Cung Trường Thắng cảm khái nói, Ý Thiên giống như cái máy lớn, có thể chế tạo ra vô số cao thủ, cho dù Bát Cực Thần Điện càng lợi hại, gặp gỡ Ý Thiên là quái thai cũng biến sắc. Hoang Đường Đạo Nhân cười nói, nếu không có như thế, chúng ta làm sao xem được Ý Thiên? Tô Nhã Ngọc hỏi, tình huống mấy ngày nay thế nào rồi? Trương Tuyết nói, Bát Cực Thần Điện đã biết được chuyện Thái Cổ Huyết Ma, hôm qua đã phái cao thủ đi tìm hiểu, đoán chừng sắp tới sẽ có hành động. Ứng Thải Liên cười nói, lại cho Ý Thiên mấy ngày, rất nhiều cao cấp Vũ Thánh sẽ xuất hiện trong đại điện. Khi đó Âm Dương Hòa Hợp phái Vũ Thánh nhân số vượt qua 100 người, tuyệt đối làm cho Bát Cực Thần Điện kính trọng vài phần. Nạp Lan Tú Quyên nói, Phách Thiên Vũ Thánh là một đạo khảm, tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh thì tu vị tiến bộ giảm bớt, mặc dù là Ý Thiên cũng bị ảnh hưởng lớn. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nói, không đạt được Phách Thiên Vũ Thánh, vô duyên với phi thăng. Tô Nhã Ngọc sắc mặt kinh biến, hỏi, vì cái gì không đạt được Phách Thiên Vũ Thánh thì vô duyên với phi thăng? Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nói, bởi vì tiên khí tiên giới là nguyên năng, mà Phách Thiên Vũ Thánh là cao thủ nguyên năng. Nếu như không cách nào trở thành cao thủ nguyên năng, tiến vào Bát Cực Thần Châu không cách nào hô hấp được, tiên khí nồng đậm sẽ ép các ngươi nát bấy. Hoang Đường Đạo Nhân cười hắc hắc nói, Ý Thiên thể chất đặc thù, hắn trong quá trình phi thăng có thể mang một nhóm người nhập cư trái phép. Nhưng mà những người này phải thỏa mãn một điều kiện, chính là phải tu luyện tới cảnh giới Phách Thiên Vũ Thánh, nếu không cho dù tiến vào tiên giới cũng không sống nổi. Tô Nhã Ngọc há to mồm, liếc mắt nhìn Từ Nhược Hoa, Ứng Thái Liên, Tần Mẫn, Trung Nguyễn Ngọc, năm nữ trước mắt là cao cấp Vũ Thánh, có thể trở thành Phách Thiên Vũ Thánh hay không, giờ phút này ai cũng không nói rõ. Ngược lại Trương Tuyết cùng Nạp Lan Tú Quyên không chút lo lắng, các nàng đã vượt qua rồi, có được tư cách ở vĩnh viễn bên cạnh Ý Thiên. Trong tầm cung, Ý Thiên tiếp tục tu luyện, thời gian này dùng tăng tu vị bản thân lên. Ngày thứ 6, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Dực Kiều Long bốn nữ hoàn thành Âm Dương song tu với Ý Thiên, bốn nàng tấn chức cao cấp Vũ Thánh, tam phẩm nguyên lực dung lượng đạt tới 80%. Dương Di, Huyền Nhi, Huyền Nguyệt, Phương Gia Lệ, Triệu Phi Loan 38 người, tất cả đều là trung cấp Vũ Thánh, song tu một lần chu kỳ là 2 ngày 2 đêm. Ngày đầu tiên không có hiệu quả gì. 10 mỹ nữ băng tâm phái đều là sơ cấp Vũ Thánh, trải qua một ngày một đêm tu luyện, tấn thăng làm trung cấp Vũ Thánh, nhị phẩm nguyên lực dung lượng bảo trì 80%. Ngày thứ 6 Ý Thiên tu vị tăng lên không lớn, chỉ tăng lên 12%, nhưng vẫn là thuận lợi tấn thăng làm cao cấp Vũ Thánh, lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Sau khi Ý Thiên tấn chức cao cấp Vũ Thánh, tam phẩm nguyên lực trong người dung lượng gần kề đạt tới 51%, tính toán là vừa vặn. Ngày thứ 7 Ý Thiên tiếp tục tu luyện, Từ Nhược Hoa, Ứng Thái Liên, Tô Nhã Ngọc Tần Mẫn, Trung Nguyễn Ngọc Lan Hình, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Dực Tiều Long 9 người tất cả đều tham dự, cùng Ý Thiên triển khai Âm Dương song tu của cao cấp Vũ Thánh. Chuyện này với 9 nữ mà nói phải xem ai có thể tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh. Băng tâm phái 10 mỹ nữ ngày thứ 7 dùng thân phận trung cấp Vũ Thánh cùng Âm Dương song tu với Ý Thiên. Mà ngày thứ 7 cùng là ngày Dương Di, Minh Ngọc Mộ Dung Tiểu Dạ 38 mỹ nữ Âm Dương song tu với hắn song. Cao cấp Vũ Thánh âm dương song tu trong 4 người, trung cấp Vũ Thánh là 2 ngày, sơ cấp Vũ Thánh là 1 ngày. Ngày thứ 7 chấm dứt, Dương Di, Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ 38 nữ thuận lợi tân chức cao cấp Vũ Thánh, tu vị thực lực tăng gấp mấy lần, tam phẩm nguyên lực dung lượng bảo trì 80% không thay đổi. Khi tu bị 38 lô đỉnh tăng lên, ý thiên thực lực cũng nhận được tăng lên tương ứng, tăng trưởng biên độ đạt tới 25%. Đến tận đây tam phẩm nguyên lực trong người ý thiên đạt tới 77%, xem như tương đối vững chắc. Đến lúc đó ý thiên thả Dương Di, Minh Ngọc Mộ Dung Tiểu Dạ và 38 nữ vào trong Càn Nguyên Đại Điện, giao cho Nạp Lan Tú Quyên cùng Trương Tuyết xử lý. Tiếp tục tu luyện với Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Ngọc 9 người, cùng với Băng Tâm Thập Đại Mỹ Nữ tu luyện. Ngày thứ 8 là Thúy Ngọc Băng Thiên tầm 12 nữ cùng ý thiên hoàn thành tuần hoàn cộng hưởng. Ngày hôm nay Thúy Ngọc cũng thuận lợi tấn chức thành cao cấp Vũ Thánh, tam phẩm nguyên lực dung lượng bảo trì tại 60%. Mà Băng Tâm phái 10 mỹ nữ trong một ngày này hoàn thành âm dương song tu với ý thiên, toàn bộ từ trung cấp Vũ Thánh tấn thăng làm cao cấp Vũ Thánh, tam phẩm nguyên lực bảo trì tại 80%. Điểm này thể hiện rõ ưu điểm của âm dương song tu, xác thực còn nhanh hơn phương pháp cộng hưởng. Đương nhiên cộng hưởng cũng có chỗ tốt chính là không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Mà âm dương song tu bị hoàn cảnh ảnh hưởng, không có khả năng tùy thời tùy chỗ tiến hành âm dương song tu. Ngày thứ 8 chấm dứt, ý thiên tu vị tăng lên 12,5%, đạt tới 89,5%. Đồng thời ý thiên thả Thúy Ngọc, Nam Cung Tú Vân 12 nữ, cùng với Băng Tâm phái 10 mỹ nữ tất cả đưa vào Càn Nguyên Đại Điện. Đến lúc này âm dương hòa hợp phái thoáng cái tăng thêm 60 cao cấp Vũ Thánh, đây tuyệt đối nghe rợn cả người. Ít nhất Nam Cung Trường Thắng, Phương Hàn Ngọc, Cổ Ngũ ngạc nhiên tới ngây người. Ngày thứ 9, ý thiên cùng Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc 9 nữ tiếp tục tu luyện. Trong cơ thể Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà 6 nữ và Phong Linh Nguyệt, Vân Nghê vẫn tiến hành cộng hưởng với ý thiên. Ngày thứ 10, thời điểm mấu chốt tiến đến. Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà lục nữ toàn bộ tấn thăng làm cao cấp Vũ Thánh. Tam phẩm nguyên lực dung lượng là 60%. Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghê song song tấn thăng làm trung cấp Vũ Thánh, nhị phẩm nguyên lực dung lượng 60%. Mà Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn, Trung Nguyễn Ngọc, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Dực Kiều Long 9 người, xuất hiện hai cực phân hóa. Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn 4 nữ thuận lợi tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh. Nguyên lực trong người chuyển hóa thành nguyên năng. Tỷ lệ áp xúc là 25,1%. Trong bốn nàng, Ứng Thải Liên tu vị sâu nhất, thực lực tăng lên gấp mấy lần, tam phẩm nguyên lực tổng sản lượng đạt tới 160%. Trải qua áp xúc chuyển hóa, nguyên lực chuyển biến thành nguyên năng áp xúc 25 lần, dung luyện nguyên năng còn 6,4%. Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn 3 người tu vị thực lực tương đương, thực lực tăng gấp đôi, tam phẩm nguyên lực tổng sản lượng là 120%. Trải qua áp xúc chuyển hóa, nguyên lực chuyển hóa làm nguyên năng dung lượng là 4,8%. Trung Nguyễn Ngọc, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Dực Kiều Long 5 người không thuận lợi tấn trước, chỉ là đạt tới cao cấp Vũ Thánh đỉnh phong, tam phẩm nguyên lực trong người dung lượng đạt 100% trạng thái bão hòa, nhưng lại thiếu một ít cơ hội. Chúng nữ tu vị tăng nhiều, ý thiên tu vị cũng tăng vào theo, tăng lên biên độ đạt tới 9,3%, tam phẩm nguyên lực trong người đạt tới 99,3%, khoảng cách trạng thái bão hòa kém một đường. Thời gian 10 ngày có thành tích như vậy, ý thiên dĩ nhiên cảm thấy mỹ mãn. Chấm dứt tu luyện lần này, ý thiên đi vào trong đại điện, âm dương hòa hợp phái cao thủ Vũ Thánh toàn bộ tập hợp, nhân số nhiều làm cho người ta cảm thấy líu lưỡi. Tổng cộng 97. Trong đó Vũ Thánh đỉnh phong 4 người, Phách Thiên Vũ Thánh 4 người, cao cấp Vũ Thánh 75 người, trung cấp Vũ Thánh 4 người, sơ cấp Vũ Thánh 10 người. Trong lúc này cao thủ Vũ Thánh của Bát Cực Thần Điện chiếm 1/3, sau đó là Băng Tâm phái 18 Vũ Thánh. Trước mắt, bổn phái thực lực tăng nhiều, Vũ Thánh có 97 người, đủ chiến đấu tới cùng với Bát Cực Thần Điện. Chương 84, xôi nam lần nữa. Nạp Lan Tú Quyên cười nói. Không chỉ 97 người, còn có Thiên Ma Giáo Bách Biến Ma Nữ, Huyền Âm Thần Điện Phách Thiên Vũ Thánh Sở Vân Khỉ, Phượng Hoàng Thần Điện Phách Thiên Vũ Thánh Nạo Vũ, Cao Cấp Vũ Thánh Ngân Dực, cùng với Hư Không Thần Điện Trung Cấp Vũ Thánh Hư Mộng, 5 người các nàng nguyện ý gia nhập bổn phái. Trung tâm với ngươi. Trương Tuyết cười nói. Dạng tình huống này cao thủ Vũ Thánh của bổn phái là 102 người. Khi ý thiên bế quan tu luyện 10 ngày này. Cổ Ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu, Mã Chí Viễn, Chư Cắt Đằng Huy, Trưởng Môn Thiên Môn và Tử Phủ, cùng 3 sơ cấp Vũ Thánh vừa tấn chức cũng nắm chắc thời gian tu luyện, mượn nhờ bàn Long Sơn Mạch 9 Long Mạch vững bước tăng thực lực lên. Bát Cực Thần Điện đã bởi vì chuyện Thái Cổ Huyết Ma đánh lén Ma Thần Tông lần nữa, chuyện này xảy ra hôm qua, song phương đều có tổn thất cao thủ Vũ Thánh.

trước thu thập 3 trung cấp vũ thánh cùng 3 cao cấp vũ thánh, sau đó nên chiến 3 đỉnh phong vũ thánh. Như thế 9 nữ không có nguy hiểm quá lớn, mà Ý Thiên lại có thể thử thực lực cực hạn của mình là thế nào. Từ lệ cũ giao chiến mà nhìn, cao thủ đồng cấp giao phong với Ý Thiên cho tới bây giờ vẫn không chiếm được tiện nghi. Vì thế 3 đỉnh phong vũ thánh cũng không muốn hy sinh cao thủ dưới trướng vô địch, vẹn vẹn phái 3 cao cấp vũ thánh liên thủ công kích, hy vọng có thể vây khốn Ý Thiên. Đến lúc đó 3 đỉnh phong vũ thánh xem chuẩn cơ hội, có thể bắt giữ Ý Thiên, chấm dứt tất cả. Nhưng mà 3 đại đỉnh phong vũ thánh quá lý tưởng hóa, Ý Thiên đã dám ứng chiến sao không có vài phần bổn sự. Ý Thiên đánh lén chia làm 2 bộ phận, một là vạn vật nguyên khí tỏa, hai là ý niệm công kích, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp hoàn mỹ, lập tức giam cầm 3 trung cấp vũ thánh cùng cao cấp vũ thánh. Sau một khắc Ý Thiên thi triển vạn vật vô cực, vận dụng thiên địa vạn vật chi lực, phá hư thời không pháp tắc, khiến 3 đại đỉnh phong vũ thánh không kịp nghĩ cách cứu viện, sau đó 6 vũ thánh rơi vào trong tay Ý Thiên. Hung liệt, không vô tẫn, kiếm thánh Cao Hoa tức giận muốn chết, không thể ngờ Ý Thiên lợi hại như thế, 3 người chỉ trong nháy mắt tổn thất 6 vũ thánh. Ý Thiên bắt được 3 trung cấp vũ thánh cùng 3 cao cấp vũ thánh xong, ánh mắt khiêu khích nhìn qua 3 đại đỉnh phong vũ thánh, cười lạnh nói: "Hiện tại đến phiên các ngươi." Hùng Liệt tức giận nói: "Tiểu tử này quá càn rỡ, không giết không được mà." Lời nói còn bên tai, một đạo thời không giam cầm bao phủ người của Ý Thiên, ngăn cách hắn với bên ngoài. Loại công kích không gian này không có dấu hiệu, là thủ đoạn vũ thánh thường dùng nhất. Ý Thiên sớm có chuẩn bị. Tam Tuyệt Thần Binh phá không hiện ra, đơn giản chém nát phong tỏa không gian, bay lên trời. Hùng Liệt, Không Vô Tẫn, Cao Hoa 3 người lập tức ngăn cản Ý Thiên giữa không trung, hình thành vòng vây hình tam giác. Tay phải vung lên, Ý Thiên thi triển phi tinh xạ nguyệt, Tam Tuyệt Thần Binh buộc phát hào quang sáng ngời, đánh thẳng vào kiếm thánh Cao Hoa. Múa dịu qua mắt thợ, đúng là không tự lượng sức mình, đây chính là chiêu thức của Vạn Kiếm Thần Điện chúng ta. Cao Hoa có được danh xưng kiếm thánh, kiếm thuật tinh diệu, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Trong tay mặc dù không có thần khí, nhưng đã có một thanh cửu cấp tiên khí, phối hợp kiếm thuật cao siêu của mình, dễ dàng đánh nát công kích của Ý Thiên. Cười ta mị, Ý Thiên triển khai di động rất nhanh. Tam Tuyệt Thần Binh trong tay bay lên, vô số kiếm quang giăng khắp nơi, trải rộng trời xanh. Không Vô Tẫn khinh thường nói: "Dùng tu vị cao cấp vũ thánh của ngươi mà muốn liều với chúng ta, ngươi thật sự là quá đề cao mình rồi. Cho dù ngươi có Tam Tuyệt Thần Binh, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến đây, thiếp ta một chiêu dị thứ nguyên không gian." Không gian tròn, dưới sự khống chế đặc thù của Không Vô Tẫn, hóa thành một kết giới không gian đặc thù, bao phủ người Ý Thiên, muốn thôn phệ hắn. Ý Thiên thúc giục vạn vật vô cực, vận dụng thiên địa vạn vật chi lực gần đó, xảo diệu mượn lực dùng lực, di động thật nhanh trong không gian nhỏ, cũng phối hợp thân ngoại hóa thân, cộng thêm tịch diệt tâm kinh che giấu khí tức, không ai có thể phân ra thật giả. Chương 86: Khiêu chiến cực hạn. Đồng thời Ý Thiên trong lúc công kích, lại luyện hóa một tên cao cấp vũ thánh trong người, ý định thừa cơ tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh. Ý Thiên xuôi nam lần này, Trương Tuyết giao cho Ý Thiên 12 vị vũ thánh, cao cấp vũ thánh 3 người, trung cấp vũ thánh 9 người. Mặt khác trước mắt hư không thần điện trung cấp vũ thánh huyền không nằm trong người Ý Thiên, không kịp luyện hóa hấp thu. Hơn nữa vừa rồi mới bắt 3 trung cấp vũ thánh, 3 cao cấp vũ thánh, Ý Thiên có thêm 6 trung cao cấp vũ thánh, 13 ỷ trung cấp vũ thánh. Hơn nữa Ý Thiên còn trấn áp 3 vũ thánh Hoàng Kim Thánh Long, đây là 3 cao cấp vũ thánh. Hôm nay vì nhanh chóng tăng thực lực lên, Ý Thiên đem tiềm lực phát huy đến mức tận cùng, ý định trong nghịch cảnh đột phá Phách Thiên Vũ Thánh, phản kích địch nhân mạnh mẽ. Trước khi xuôi nam, tam phẩm nguyên lực trong người Ý Thiên đã đạt tới 99% điểm 3, tới gần vô hạn bão hòa. Nếu như hấp thu luyện hóa toàn bộ 9 cao cấp vũ thánh cùng 13 trung cấp vũ thánh, nhất định có thể phá tan hạn chế, một lần hành động tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh, bước vào hàng ngũ cao thủ nguyên năng. Ý Thiên tu luyện vạn vật vô cực huyền diệu đến cực điểm, nếu không có không gian hoàn toàn đóng kín, Ý Thiên có thể mượn nhờ lực lượng của Vân Hoang, cùng đấu với đỉnh phong vũ thánh. Tu luyện tới đỉnh phong vũ thánh, liền có năng lực tùy tâm sở dục trên Vân Hoang đại lục này. Mà Ý Thiên tu luyện vạn vật vô cực, cũng có thể khống chế thiên địa vạn vật chi lực, đạt tới tùy tâm sở dục. Bởi vậy Ý Thiên tuy tu vị chưa đủ, nhưng phát giác được cách đền bù thực lực lên, làm cho hắn có được vốn liến đấu với đỉnh phong vũ thánh. Hơn nữa Ý Thiên ý niệm công kích sở hướng vô địch, mặc dù giết không chết đỉnh phong vũ thánh, cũng đủ trọng thương nguyên thần của bọn họ, suy yếu sức trẻ hiền đấu của bọn họ. Không Vô Tẫn, Cao Hoa, Hùng Liệt 3 người càng đánh càng kinh tâm, 3 người trao đổi ánh mắt với nhau, không hề tự cho là đúng, mà là bắt đầu liên thủ công kích. Cao Hoa kiếm khí, Không Vô Tẫn hư không chi thuật, Hùng Liệt hỏa diễm cực nóng, cấu thành một vòng hủy diệt tính oanh tạc, quay chung quanh người Ý Thiên, tiến hành công kích không ngừng. Ý Thiên thân thể kịch liệt chấn động, khoe miệng có vết máu chảy ra, con mắt từ màu đỏ tím biến thành màu bạc, quanh thân bộc phát khí tức cùng dã, lanh khốc, tuyệt diệt, vô tình, thân thể lập tức trở thành tà mị và tà ác, dung nhập khí tức của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Trong người Ý Thiên có hơn 10 vũ thánh, cao cấp vũ thánh đang nhanh chóng phân giải hòa tan, chuyển hóa làm nguyên lực, cung cấp động lực sung túc cho Ý Thiên, làm cho thực lực của hắn tăng vọt, đang tiến tới phách thiên vũ thánh. Giữa không trung kiếm quang, hỏa diễm, hư vô chi lực đan vào nhất thể, lập tức xé nát thời không, tan vỡ pháp tắc, sinh ra một sợi xích thời không dày, có thể đánh vỡ vạn vật. Ý Thiên toàn thân căng cứng, tinh thần cao độ tập trung, ý niệm tập trung vào bất cứ thứ gì nguy hiểm, bằng vào Tam Tuyệt Thần Binh trong tay, lần lượt cưỡng ép chém đứt sợi xích thời không. Trong quá trình này Ý Thiên đã bị bắn ngược và cắn trả to lớn, bằng vào thực lực cao cấp vũ thánh của hắn cũng không ngừng tăng lên. Đồng thời bởi vì toàn thân Ý Thiên căng cứng, tinh thần tập trung cao độ, trong cơ thể các hạng cơ năng hoạt động nhanh hơn, luyện hóa hấp thu tốc độ cũng nhanh hơn ngày thường gấp 10 lần, gia tốc hắn tăng tu vị lên. Giờ phút này trong người Ý Thiên, tam phẩm nguyên lực đã đạt tới bão hòa, nhưng hắn vẫn chưa tấn chức phách thiên vũ thánh, mà không ngừng chạy nước rút, muốn đột phá bình trưởng cảnh giới kia. Vừa mới đạt tới nguyên lực bão hòa, tấn chức phách thiên vũ thánh là rất không có khả năng, nếu không chỉ cần có thời gian, bất luận cao cấp vũ thánh gì cũng có thể tấn chức phách thiên vũ thánh. Mà muốn tấn chức phách thiên vũ thánh, phải nắm giữ kỹ xảo nguyên lực chuyển hóa thành nguyên năng, đây là mấu chốt, cũng là thứ người ta phải dụng tâm lĩnh ngộ. Đám người Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ lưu ý tình huống Ý Thiên mật thiết, sợ hắn chết trong tay địch nhân. Nhưng mà thời gian một nén hương trôi qua, Ý Thiên vẫn kiên trì, mà ba đỉnh phong vũ thánh vẫn gia tăng công kích, đã hoàn toàn khắc chế Ý Thiên trong lĩnh vực của bản thân. Từ góc độ khách quan mà nói, ba thần điện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể Ý Thiên thực lực mạnh hơn tưởng tượng, ba đỉnh phong vũ thánh căn bản có cảm giác điểm xấu. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là cao cấp vũ thánh, cho dù phách thiên vũ thánh gặp gỡ đỉnh phong vũ thánh cũng không có khả năng hoàn thủ, cho dù trốn chết thì vận khí phải tốt mới có đường sinh cơ. Hôm nay Ý Thiên chỉ tấn chức cao cấp vũ thánh, đối mặt với ba đỉnh phong vũ thánh liên thủ, còn treo chống lâu như vậy, chuyện này chẳng khác gì cường nhạo ba đỉnh phong vũ thánh vô năng. Tiểu tử này đúng là đáng sợ, chúng ta nhất định phải phá đổ phòng tuyến cuối cùng của hắn, một lần hành động tiêu diệt hắn đi. Cao Hoa giọng căm hận nói, ta cũng không tin, bằng ba đỉnh phong vũ thánh liên thủ, còn chế ngự, không được một cao cấp vũ thánh, toàn bộ dùng thực lực mạnh nhất. Hung Liệt, Không Vô Tấn đều song song đáp lại, ba đỉnh phong vũ thánh lập tức rót tu vị tới cực hạn, triển khai công kích hủy diệt tất cả. Đó là phương thức áp xúc không gian, mắt thường nhìn qua không chút thu hút, trên thực tế lại vô cùng hung hiểm, căn bản không chỗ tránh được, đủ khiến đỉnh phong vũ thánh bị phá tan thành từng mảnh. Một khắc này thân thể Ý Thiên chấn động, quanh người bắn ra hào quang đỏ tím tờ ơ mị, nguyên tử quang năng bắt đầu chuyển hóa, dẫn dắt nguyên lực tới tràn đây, quá độ lên nguyên năng, rốt cục đột phá hạn chế tiến lên phách thiên vũ thánh. Công kích hủy diệt hay thiên kiếp tuyệt thế của phách thiên vũ thánh tiến lên, làm cho Ý Thiên đối mặt song trọng công kích. Ý Thiên lúc này không có biện pháp phá giải, đột nhờ Ý Hệ nhớ tới thạch quan thần bí, lại ném nó ra ngoài, áp xúc không gian bị phá hủy. Áp xúc không gian này chính là kết quả một kích toàn lực của ba đỉnh phong vũ thánh, có uy năng hủy thiên diệt địa. Hôm nay bị thạch quang dễ dàng xé rách nó ra, lập tức sinh ra cắn trả nổ tung, một lần hành động đánh bay ba đỉnh phong vũ thánh, tổn thương thổ huyết, vô cùng tức giận. Ý Thiên xảo diệu hóa giải công kích của địch nhân, nhưng lại tránh không khỏi phách thiên vũ thánh tuyệt thế thiên kiếp, vô số thời không xiềng xích quấn quanh người của, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, trong miệng gào thét, vang vọng thiên địa. Ý Thiên bị thời không xiềng xích quấn quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thô, từ 9 cái biến thành 21, cho đến khi tăng lên 3.000 đầu đã vây quanh hắn vào bên trong. Hung Liệt, Không Vô Tẫn, Cao Hoa ba người thấy thế, sắc mặt vô cùng kinh hãi, bật thốt lên nói. Thiên kiếp này cũng quá kinh khủng, cho dù tân chức đỉnh phong vũ thánh cũng khó gặp được, tiểu tử này quả thực chính là yêu nghiệt, trời xanh không cho phép hắn tồn tại. Chương 87, Phách Thiên Vũ Thánh. Hung Liệt nói, hy vọng tiểu tử này chết dưới thiên kiếp bực này dù ta cũng không chịu nổi, tiểu tử này hơn phân nửa là chết chắc rồi. Không Vô Tẫn nói, Ý Thiên lai lịch vô cùng thần bí, chúng ta ngoại trừ biết hắn tới từ Thiên Nguyệt Động Thiên Gia, cũng không biết tính danh và lai lịch chân chính của hắn. Bát Cực Thần Điện đã suy tính qua rất nhiều lần, nhưng mà không tính ra được lai lịch của hắn, đây chính là việc lạ. Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn thấy Ý Thiên tấn cờ hờ cờ phách Thiên Vũ Thánh, đều thì tràn ngập lo lắng, sợ hắn có chuyện gì. Lúc này Ý Thiên thôn phệ luyện hóa 13 trung cấp Vũ Thánh, làm cho tam phẩm nguyên lực trong người Ý Thiên tăng thêm 3.2%. Thôn phệ luyện hóa 9 cao cấp Vũ Thánh, tu vị của Ý Thiên tăng lên 6%. Kể từ đó Ý Thiên đột phá bình chướng. Tấn chức phách Thiên Vũ Thánh một khắc này, tam phẩm nguyên lực trong người đạt tới 108.5%. Dùng đột phá cảnh giới vượt qua 8%, không tính là cái gì. Chính thức khiến Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc là, chính mình tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh thì nguyên lực chuyển hóa thành nguyên năng, tỷ lệ áp xúc là 100 lần. Lúc trước từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên, Tần Mận 4 người tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, nguyên lực trong người chỉ áp xúc 25 lần, chỉ là 1/4 của Ý Thiên. Nhìn từ điểm này, Ý Thiên có thành tựu tương lai cao hơn đám người từ Nhược Hoa, nhưng mà muốn tấn chức đỉnh phong Vũ Thánh độ cờ hở cũng hơn xa các nàng. Nguyên lực chuyển hóa là nguyên năng, dung lượng trực tiếp áp xúc gấp 100 lần, điểm này khiến nguyên năng trong người Ý Thiên giảm đi rất nhiều. Chỉ là 1%. Nguyên tử quang năng cũng bị Ý Thiên luyện hóa, dị vãng từng tiêu hao một chút, chưa đủ 1%. Hôm nay toàn bộ nguyên tử quang năng rót vào trong người của Ý Thiên, khiến cho nguyên tử quang năng trong người Ý Thiên được dung luyện, thực lực tăng thêm 5%, đây chính là tăng lên lớn nhất. Bởi vì liên quan tới nguyên tử quang năng, đối với Ý Thiên độ kiếp phát sinh biến hóa to lớn. Tuy thiên kiếp vô cùng khủng bố, những thời không xiềng xích có khả năng xâm lấn hồn phách, nhưng vẫn không cách nào phá hủy thể chất thần cách của Ý Thiên, ngược lại bị hắn cưỡng ép hấp thu, chuyển hóa thành nguyên năng. Trên người Ý Thiên xuất hiện 3.000 xiềng xích thời không, liên thông chư thiên vạn giới 3.000 thời không. Những xiềng xích thời không này có lớn có nhỏ, ẩn chứa năng lượng cao thấp không đồng nhất. Ý Thiên hoa phí một nén nhang, hấp thu luyện hóa những thời không xiềng xích, hóa giải vũ thánh thiên kiếp, do đó tăng thực lực lên, dung lượng nguyên năng đạt tới 8%, tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Cười ta mị, Ý Thiên vượt qua thiên khiếp khiến ba đỉnh phong vũ thánh bừng tỉnh, sớm một bước đi tới bên cạnh đám phách thiên vũ thánh, vận dụng vạn vật nguyên khí tỏa kết hợp vạn vật vô cực, đánh lén đắc thủ, bắt giữ cũng chấn áp ba phách thiên vũ thánh. Lập tức Ý Thiên thu sở vân khỉ, Tiêu Minh Nguyệt 4 nàng vào trong người, đối mặt ba đỉnh phong vũ thánh giống giận đánh tới, thân thể lóe lên rồi biến mất, tiến vào trong lòng đất Xích Vân sa mạc. Nguyên thần của Xích Vân tử thần bị giam cầm tại đó, Ý Thiên sau khi tấn chức phách thiên vũ thánh thì hoàn thành mục tiêu, căn bản vô tâm đấu với ba đỉnh phong vũ thánh lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi. Kết quả này khiến Hùng Liệt, Cao Hoa, Không Vô Tận tức giận nở chết, vốn tưởng rằng nắm chắc, ai ngờ lại thảm bại, còn tổn thất 9 đại vũ thánh, đây là nhục nhã khôn cùng. Hôm nay Ý Thiên tấn thăng làm phách thiên vũ thánh, thực lực chỉnh thể tăng thêm ít nhất 8 lần, Hùng Liệt, Cao Hoa, Không Vô Tận ba người càng không thể làm gì được hắn. Đừng nản chí, Ý Thiên khẳng định nghị cách cứu viện Xích Vân tử thần, chuyện này cần thời gian, chúng ta còn có thể lợi dụng thời gian này, lần nữa tổ chức công kích mới, phải mai táng hắn ở đây. Đối với Cao Hoa đề nghị, Hùng Liệt cùng Không Vô Tận không có dị nghị, ba người thương lượng vài câu, âm thầm lặng lẽ biến mất tung tích. 10. Thời điểm Ý Thiên xuôi nam, tao ngộ ba thần điện công kích, Ma Thần Tông cũng bị Bát Cực Thần Điện công kích mạnh mẽ. Lúc này Bát Cực Thần Điện xuất động 24 vũ thánh, trung cao cấp vũ thánh, Phách Thiên Vũ Thánh, Đỉnh Phong Vũ Thánh tất cả 8 người. Mà Ma Thần Tông tính cả Thái Cổ Huyết cũng chỉ có 15 Vũ Thánh, trong đó Đỉnh Phong Vũ Thánh 7 người, Phách Thiên Vũ Thánh 2 người, Cao Cấp Vũ Thánh tăng thêm Trung Cấp Vũ Thánh 6 người. Đây là đại chiến của Vũ Thánh, Ma Thần Tông từ nhân số đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Nhưng mà Thái Cổ Âm Ma cùng Thái Cổ Huyết Ma vô cùng lợi hại, mặc dù tại Vân Hoang Đại Lục có hạn chế to lớn, chỉ có thể phát huy ra thực lực Đỉnh Phong Vũ Thánh, cùng liên thủ đánh bại Đỉnh Phong Vũ Thánh của Bát Cực Thần Điện. Một trận chiến này tiếp tục một ngày một đêm, Âm Dương Hòa Hợp phái chú ý cao độ, ngược lại xem nhẹ Ý Thiên đi Nam Dương. Trong giao chiến lúc này, Ma Thần Tông tổn thất không nhỏ, còn sót lại Thái Cổ Huyết Ma, Thái Cổ Âm Ma, Huyết Ma Giáo Chủ, Âm Phong Lão Ma, Thiên Ma Giáo Chủ, Tâm Ma Lão Nhân, Cửu U Cùng Long, Thánh Thủ Ma Tôn, Luyện Hồn Cư Sĩ, U Hồn Tông Chủ, Tà Thần Công Tử, Câu Hồn Ma Địch 12 người, tổn thất 3 vũ thánh, trong đó có Tà Bất Tử phái Bất Tử Tà Thần. Bát Cực Thần Điện hy sinh 4 cao cấp vũ thánh, trọng thương hơn 10 người, cũng không có chiếm được tiện nghi nào. Thái Cổ Huyết Ma cải tạo thân thể đã hoàn thành, có thực lực xem như vô địch. Phối hợp Thái Cổ Âm Ma, mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, cũng đơn giản bức lui cao thủ Bát Cực Thần Điện. Trong lần giao chiến này, Tà Thần Công Tử cùng Câu Hồn Ma Địch biểu hiện kiệt xuất, hai người đã là cao cấp vũ thánh. Tà Thần Công Tử càng dung hợp với Tử Vong Thành Chủ, chỉ cần thời gian sung túc, nhất định có thể khôi phục đến đỉnh phong vũ thánh năm đó. Mà Câu Hồn Ma Địch tình huống cũng thập phần kiệt xuất, có hy vọng tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, trở thành nhân vật danh truyền thiên cổ. Đánh lui Bát Cực Thần Điện xong, Thái Cổ Huyết Ma cùng Thái Cổ Âm Ma bắt đầu trọng điểm đào tạo Thánh Thủ Ma Tôn, Luyện Hồn Cư Sĩ, U Hồn Tông Chủ, Tà Thần Công Tử, Câu Hồn Ma Địch năm cao thủ, ý định đào tạo bọn họ thành đỉnh phong vũ thánh, lúc này mới có thể đối kháng với Bát Cực Thần Điện. Mà Bát Cực Thần Điện cũng không cho Ma Thần Tông thời gian này, cơ hội này khó mà bỏ qua được. 10. Nam Dương, Xích Vân Sa Mạc, Ý Thiên tiến vào không gian đặc thù trong lòng đất, tìm được nguyên thần của Xích Vân Tử Thần bị giam cầm. Đó là một cấm thuật liên quan tới thời không, nguyên thần của Xích Vân Tử Thần bị nhốt trong đó, mà Ý Thiên giờ phút này đang đứng bên ngoài thời không này. Dĩ vãng Xích Vân Tử Thần có không gian hoạt động nhất định, đó là Bát Cực Thần Điện không làm gì được nàng. Hôm nay Bát Cực Thần Châu vận dụng thủ đoạn đáng sợ, giam cầm Xích Vân Tử Thần lại, xem như mồi nhử, hấp dẫn Ý Thiên mắc câu. Chương 88, toàn thể tân chức. Cách kết giới trong suốt, Ý Thiên nhìn qua Xích Vân Tử Thần bên trong, trong nội tâm suy tư cách ứng phó. Ý Thiên đầu tiên nghĩ đến lợi dụng Tam Tuyệt Thần binh, cưỡng ép đánh nát phong tỏa không gian này, nhưng lại bị Xích Vân Tử Thần bắt bỏ. Lúc này phong tỏa không gian có 3 trọng cấm chế, tất cả đều liên hệ với nguyên thần của ta, nếu như không nghĩ cách giải trừ, trực tiếp hủy diệt thì ta cũng chết. Sau khi Ý Thiên hiểu tình huống, bắt đầu thúc giục thiên tâm ý thức, cẩn thận suy tính cách hóa giải. Cái gọi là biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Vì làm rõ 3 trọng cấm chế này, Ý Thiên dứt khoát tiến vào trong đó, hắn tiến vào không gian đặc thù, nhìn thấy xiềng xích phong tỏa. Không thể ngờ ngươi đã tu luyện tới Phách Thiên Vũ Thánh, thật không hổ là người được số mệnh chọn chúng. Cấm chế này rất phức tạp, đoán chừng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ngươi trước mắt vừa tấn chức làm Phách Thiên Vũ Thánh, tu vị còn rất yếu, cũng nên rèn luyện sau đó hóa giải sau. Ý Thiên nghĩ lại và tiếp thu đề nghị của Xích Vân Tử Thần, thi triển thân ngoại hóa thân, lại đi tới bên cạnh Sở Vân Khỉ, Ngạo Vũ, Ngân Dực, Dương Di, Minh Ngọc, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Khổng Tước Phu Nhân, Huyền Anh, Phi Tuyết Tiên Cơ, Hư Mộng, Bách Biến Ma Nữ, Lục Giao 13 nữ. Trong không gian đặc biệt này, Ý Thiên thiết lập khu vực đặc thù, tu luyện ở bên trong, một bên thăm dò cấm chế của Xích Vân Tử Thần sau đó hóa giải. Nhìn qua chúng nữ bên cạnh, Ý Thiên cân nhắc một chút, Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ cũng đã là Phách Thiên Vũ Thánh, nếu như chọn dùng phương thức âm dương song tu, Phách Thiên Vũ Thánh tu luyện chu kỳ là 8 ngày, so với cộng hưởng chậm hơn không ít. Nghĩ vậy, Ý Thiên truyền thụ cho Sở Vân Khỉ, Ngạo Vũ, Ngân Dực, Huyền Anh 4 nữ ý hợp tâm đầu thông linh chi thuật, cho các nàng tiến vào trong cơ thể của hắn, chọn dùng phương thức cộng hưởng tu luyện. 4 nữ có quan hệ không thân mật với Ý Thiên, bởi vậy lần đầu thi triển ý hợp tâm đầu thông linh chi thuật, hao phí trọn vẹn nửa ngày mới tiến vào trạng thái. Dương Di, Minh Ngọc, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Khổng Tước Phu Nhân, Lục Giao 6 nàng ở trong khu vực khác nhau, cùng Ý Thiên chọn dùng âm dương song tu tăng thực lực lên. Phi Tuyết Tiên Cơ, Hư Mộng, Bách Biến Ma Nữ đều là trung cấp vũ thánh, Ý Thiên cân nhắc sau đó chọn dùng âm dương song tu. Đối với chuyện này, Bách Biến Ma Nữ vẻ mặt vui sướng, tràn ngập chờ mong. Hư Mộng cười nhu hòa, Phi Tuyết Tiên Cơ thì lạnh lùng cao ngạo, ngược lại vô cùng ngượng ngùng, nhưng không có phản đối. Dàn xếp tốt chúng nữ xong, hiện trường cũng chỉ còn lại có Xích Vân Tử Thần cùng Ý Thiên hai người. Xích Vân Tử Thần thuộc về thân thể nguyên thần hư ảo, có thể tiến hành âm dương song tu với Ý Thiên, nhưng bởi vì không có thật thể, không có trợ giúp quá lớn tăng tu vị của Ý Thiên lên. Dĩ vãng Ý Thiên là Vũ Hoàng, song tu với nhau còn có hiệu quả. Hiện tại Ý Thiên tu luyện tới Phách Thiên Vũ Thánh, tiếp tục song tu trừ hương thụ tâm linh và thân thể ra, cũng không thể trợ giúp Ý Thiên cái gì. Ý Thiên không quan tâm chuyện này, bên người có 9 nữ nhân đang tiến hành âm dương song tu với hắn. Trong đó Phi Tuyết Tiên Cơ, Hư Mộng đều là mỹ mạo kinh người, người trước thì trong trẻo lạnh lùng, người thứ hai thanh thuần ngây thơ, tuyệt đối là loại hình nam nhờ hứa thích. Trong không gian đặc thù, Ý Thiên cẩn thận thăm dò tình huống bốn phía, nhất tâm đa dụng giành giật từng giây, cũng biết rõ cấm chế lên người Xích Vân Tử Thần không phải bình thường. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Ý Thiên cùng chúng nữ tiếp tục tu luyện. Trong khu vực đặc biệt này, Ý Thiên cùng chúng nữ triển khai âm dương song tu, ban đầu thu hoạch không rõ. Ý Thiên lần này đồng thời âm dương song tu với 9 nữ nhân, trong đó Lục Giao chỉ là sơ cấp vũ thánh, nhất phẩm nguyên lực trong người chỉ có 10%. Ngày đầu tiên Lục Giao tu vị tăng lên gấp đôi. Nguyên lực trong người tăng lên 20%, Ý Thiên tu vị có tăng lên, nhưng thập phần yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính. Ngày hôm sau, là Phi Tuyết Tiên Cơ, Hư Mộng, Bách Biến Ma Nữ tu vị tăng gấp đôi. Nhị phẩm nguyên lực dung lượng trong người các nàng đều là 60%, trực tiếp tấn thăng làm cao cấp vũ thánh. Ngày hôm nay Lục Giao tu vị tăng lên gấp đôi, nhất phẩm nguyên lực dung lượng đạt tới 40%. Ngày thứ 3 Lục Giao thực lực tăng trưởng như trước, nhất phẩm nguyên lực đạt tới 80%. Ngày thứ tê Lục Giao rốt cục tấn thăng làm trung cấp vũ thánh, nhị phẩm nguyên lực dung lượng 80%. Đồng thời Dương Di, Minh Ngọc, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Khổng Tước Phu Nhân tu vị cũng có biến hóa, trong đó Tiêu Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Tiểu Dạ được Ý Thiên âm thầm chỉ điểm cho nên đột phá bình chướng, tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh. Dương Di, Minh Ngọc, Khổng Tước Phu Nhân đều đạt tới cao cấp vũ thánh đỉnh phong, tam phẩm nguyên lực trong người đạt tới báo hòa, lại không thể tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh. Tiêu Minh Ngọc cùng Mộ Dung Tiểu Dạ tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh thì nguyên lực trong người chuyển hóa thành nguyên năng, tỷ lệ áp xúc là 21 lần, thuộc về trình độ bình thường. Bình thường này kỳ thật cũng không bình thường, dù sao có thể tu luyện tới Phách Thiên Vũ Thánh, không có người nào không phải kỳ tài tuyệt thế. Thiên tư của hai nàng tuy mạnh hơn người thường một chút, nhưng mà không thể so sánh với đám thiên tài kia, cho nên biểu hiện cũng bình thường. Trước khi Tiêu Minh Nguyệt tấn chức, nguyên lực trong người đạt tới 100%. Sau tấn chức, tu vị thực lực tăng lên, trải qua áp xúc chuyển đổi thì nguyên năng dung lượng đạt tới 10%, chuyện này xem như không tệ. Trước khi Mộ Dung Tiểu Dạ tấn chức, nguyên lực dung lượng trong người là 80%, sau tấn chức, nguyên năng dung lượng đạt tới 8%. Hai nữ tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, cũng không có dẫn phát thiên kiếp. Truy cứu nguyên nhân, các nàng tấn chức trong khu vực đặc thủ, cũng không phải là tự tu luyện mà thành. Dương Di, Minh Ngọc, Khổng Tước phu nhân vốn tam phẩm nguyên lực đạt tới 80%, hôm nay tăng lên 100%, mỗi người tăng lên 20%. Ngày thứ 5, đây là thời gian đặc thủ, Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Tú Vân, Vân Hoang chín mỹ nữ, Cốc Tuyết, Phong Linh Nguyệt 20 người hoàn thành cộng hưởng đầu tiên. 20 người này Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghê cũng chỉ là trung cấp vũ thánh, song song thuận lợi tấn thăng làm cao cấp vũ thánh, tam phẩm nguyên lực dung lượng đạt tới 60%. Mà Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Tú Vân, Vân Hoang chín mỹ nữ cộng lại 12 người, tất cả đều là thế không ai không phải nữ tử hiếm thấy, là ý thiên tận lực đào tạo ra, tất cả đều thuận lợi tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh, tu vị thực lực tăng gấp đôi. Khi tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, Thúy Ngọc 12 mỹ nữ có tỷ lệ nguyên lực biến thành nguyên năng, đạt tới 51 lần áp xúc, còn cao hơn Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên, Tần Mẫn gấp đôi, cũng xem như người nổi bật trong Phách Thiên Vũ Thánh, tương lai thành tựu kinh người. Thúy Ngọc 12 người toàn bộ tu hành là lĩnh ngộ đột phá, tấn chức dẫn phát Phách Thiên Vũ Thánh thiên kiếp, thúc dục tu vị các nàng tăng nhiều. Vốn tam phẩm nguyên lực trong người dung lượng gần 60%. Tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, nguyên năng trọng người năng lượng là 2.6%. Nhưng mà vượt qua thiên kiếp về sau, 12 người tu vị tiểu trở mình gấp đôi, trong cơ thể nguyên năng dung lượng đạt tới 5%, tình huống cùng lúc trước ý thiên cơ bản tương tự. Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà dù thế nào cũng không thể tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, tu vị đạt 40%, tam phẩm nguyên lực đạt tới trạng thái bão hòa. 5 ngày tu luyện, chúng nữ biên độ tăng lên không lớn. Mà ý thiên trong 5 ngày này thông qua không ngừng tu luyện với chúng nữ, biên độ tăng lên cực nhỏ, gần như có khi không cần tính. Tại sao thấp như vậy? Chuyện này có quan hệ mật thiết tới thể chất ý thiên. Cũng nói đúng hơn, thân thể ý thiên chính là biển cả, đám người Từ Nhược Hoa thân thể là hồ nước, chênh lệch 60 lần. Mà ý thiên tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, nguyên lực chuyển hóa thành nguyên năng áp xúc gấp 100 lần, chuyện này khiến cho ý thiên tu luyện tăng lên chậm chạp. Cũng lấy Từ Nhược Hoa làm thí dụ, nàng tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh thì nguyên lực trong người chuyển hóa thành nguyên năng, tỷ lệ là 25 lần áp xúc, tương đương với 1/4 của ý thiên. Bởi vì quan hệ này, tu vị của ý thiên mỗi khi tăng lên 1%, trước mắt mà nói đều trở nên vô cùng gian nan, tương đương với Từ Nhược Hoa 240 lần, Thúy Ngọc thì 120 lần. Thời gian 5 ngày, có 14 người tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh, đây là con số kinh người. Mà nhiều người như vậy thực lực bạo tăng, mới khiến cho ý thiên tu vị thực lực tăng lên kinh người. Đương nhiên trên thực tế ý thiên không chỉ như vậy, bởi vì 5 ngày này hắn còn bắt thêm 3 Phách Thiên Vũ Thánh toàn bộ luyện hóa hấp thụ, thực lực tăng lên nhiều, thực lực chỉnh thể từ 8% tăng lên 9%, tăng thêm 1%. Thôn phệ luyện hóa 3 Phách Thiên Vũ Thánh mới tăng lên 0.76%, việc này nói ra có thể hù chết người. Từ Phách Thiên Vũ Thánh tấn chức Vũ Thánh Tiêu Giao Cảnh, chi bằng nguyên năng trong người đạt tới bão hòa, trùng kích thành công, sẽ áp xúc gấp 5 lần, trở thành nguyên năng phẩm chất tinh thuần nhất. Lúc đó nguyên năng trong người Vũ Thánh Tiêu Giao Cảnh sẽ đạt tới 85% về sau không sai biệt lắm gọi là đỉnh phong Vũ Thánh. Ý theo Phách Thiên Vũ Thánh cùng Vũ Thánh Tiêu Giao Cảnh gấp 5 lần, ý thiên thôn phệ 3 Phách Thiên Vũ Thánh nguyên năng 60%, mới tăng thêm được 0.76%. Như vậy thôn phệ một đỉnh phong Vũ Thánh, chẳng phải chỉ tăng lên có hơn 2% sao? Ý theo tiêu chuẩn này mà tính toán, trong người ý thiên trước mắt chỉ đạt tới 9%, chẳng phải tương đương với 4 đỉnh phong Vũ Thánh sao? Nói cách khác, dùng lực lượng tinh thuần mà nói, đỉnh phong Vũ Thánh đã không có uy hiếp với ý thiên. Nhưng từ sức chiến đấu tổng hợp mà nói, đỉnh phong Vũ Thánh nắm giữ và vận dụng lực lượng chiếm ưu thế lớn. Đương nhiên đó là tính với những đỉnh phong Vũ Thánh bình thường, trên Vân Hoang Đại Lục tồn tại một ít cao thủ đặc thù, mặc dù không giống ý thiên yêu nghiệt như vậy, nhưng cũng mạnh hơn cao thủ cùng cấp nhiều. Mặt khác những tiên nhân từ Bát Cực Thần Châu xuống, cũng tuyệt không phải đỉnh phong Vũ Thánh trên Vân Hoang Đại Lục có thể so sánh. Đây là nguyên nhân Thái Cổ Huyết Ma có thể đánh đám đỉnh phong Vũ Thánh của Bát Cực Thần Điện hoảng sợ bỏ chạy. Tuy song phương đồng cấp, nhưng mà thực lực chênh lệch rất lớn. Trong 5 ngày này, còn xảy ra một chuyện, chính là Tô Tiểu Nghi rốt cục tấn thăng làm Vũ Thánh, đạt tới độ cao mới. Đồng thời khi đám người Thúy Ngọc tấn chức, ý thiên cũng điều chỉnh phương thức tu luyện, cho Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Tú Vân, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Vân Hoang chín mỹ nữ 14 người chọn dùng phương thức cộng hưởng tu luyện. Ý Thiên thả Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Vãn Hà 6 nữ gia, cùng Dương Di, Minh Ngọc, Khổng Tước phu nhân ở cùng một chỗ, 9 người phải tu luyện đến cao cấp Vũ Thánh đỉnh phong. Còn 10 người lúc trước tu luyện còn không có đột phá lên Phách Thiên Vũ Thánh. Những người như Phong Linh Nguyệt, Vân Nghê, Phi Tuyết Tiên Cơ, Hư Mộng, Bách Biến Ma Nữ, Lục Giao tiếp tục tu luyện. Mà Sở Vân Khỉ, Ngạ Vũ, Ngân Dực, Huyền Anh 4 người cùng tu luyện cộng hưởng tới ngày thứ 6 là hoàn thành. Ngày thứ 6, Lục Giao thuận lợi tấn thăng làm cao cấp Vũ Thánh, nguyên lực trong người dung lượng 80%. Ngân Dực cùng Huyền Anh 2 trải qua tu luyện cộng hưởng, đã yêu mến Ý Thiên sâu sắc, song song tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh. Hai nữ đều là người xuất thân từ Phượng Hoàng Thần Điện, thuộc về huyền linh dị thú, bản thân thể chất khác với nửa người thường, vốn thuộc về người nổi bật trong cao cấp Vũ Thánh, tam phẩm nguyên lực dung lượng cao tới 80%. Sau khi tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, nguyên lực cùng nguyên năng chuyển hóa áp suất 25 lần, gần với đám người từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc. Cộng thêm dẫn phát Vũ Thánh Thiên Kiếp, hai nữ cuối cùng cũng có nguyên năng dung lượng 8%. Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ bản thân chính là Phách Thiên Vũ Thánh, hai người nguyên năng trong người dung lượng chừng 30%, thuộc Phách Thiên Vũ Thánh sơ cấp, bởi vì hai nữ tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh còn chưa tới 10 năm, là do tu luyện ngắn ngủi. Lúc trước hai nữ tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh thì nguyên lực áp xúc thành nguyên năng gấp 25 lần, tương đương 1/4 của Ý Thiên, cũng như đám người từ Nhược Hoa. Lúc này Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ tu vị tăng gấp đôi, chuyện này hai nàng vui vẻ, mà Ý Thiên thực lực cũng tăng lên. Ý gì theo từ Nhược Hoa cùng Ý Thiên chênh lệch 240 lần mà tính toán, Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ mỗi người tăng lên 30% tu vị thực lực, cộng lại chính là 60%. Cũng nói đúng hơn Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ tu vị tăng gấp đôi, Ý Thiên đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đây là số liệu chính xác, mấu chốt là bản thân Ý Thiên tăng lên quá chậm. Ngoài ra Lục Giao cùng Ngân Dực, Huyền Anh thực lực tăng lên, cũng khiến tu vị Ý Thiên tăng lên không nhiều, cộng thêm Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ, không tăng lên bao nhiêu. Đến tận đây trong thời gian 6 ngày, tu vị Ý Thiên đạt tới 9%, tổng cộng tăng lên 1.6%, trong đó cũng tính toán luyện hóa 3 Phách Thiên Vũ Thánh. Kết quả này khiến Ý Thiên dở khóc dở cười, tình huống này phát triển xuống, chính mình muốn tu luyện tới đỉnh phong Vũ Thánh phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Cũng may đúng ngoài quan sát 6 ngày, Ý Thiên tìm ra cách giải cứu Xích Vân Tử Thần, vận dụng thực lực của chính mình, kết hợp với kỳ môn ngự thiên, phối hợp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, cuối cùng giải trì ấn ký đặc thù trong nguyên thần Xích Vân Tử Thần, mang theo nầng rời khỏi nơi nốt, lên mặt đất. Nhưng mà khi Ý Thiên hiện thân, đột nhiên Xích Vân sa mạc cuồng phong gào thét, khí tức khắc thường bao phủ mọi người, cao thủ Bát Cực Thần Điện hiện thân lần nữa. Chương 89, một kiếm ngạo thế. Lần này Ý Thiên không hề sợ hãi, ngược lại còn có chờ mong, lần này cao thủ Bát Cực Thần Đế tổ án bộ đến đông đủ, nhân số chỉ có 16 người, chia làm 8 phách Phách Thiên Vũ Thánh cùng Bát Đỉnh Phong Vũ Thánh, xem bộ dáng là không tha cho hắn. Chỉ tiếc Bát Cực Thần Điện cũng không rõ ràng chi tiết của Ý Thiên, không biết hắn đáng sợ cỡ nào, mà bọn họ với Ý Thiên chẳng khác gì đưa đồ ăn tới cửa. Nhìn qua cao thủ Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên cười mê người, cười ta nói: "Các vị xem ra đã chờ lâu rồi, thật khiến các ngươi phi công." Lúc này 8 đỉnh Phong Vũ Thánh thì có Hùng Liệt, Cao Hoa, Không Vô Tẫn, cùng với Huyền Âm Thần Điện Tây Môn Ngọc. 4 người khác là người xa lạ, tất cả đều là nam nhân. Lần này trong 16 cao thủ, trừ Huyền Âm Thần Điện 2 nữ nhân ra, còn lại đều là nam nhân, phần lớn là 5-60 tuổi, là lão nguyên đồng tu luyện lâu ngày. Tại Vân Hoang Đại Lục này, có thể tu luyện tới Phách Thiên Vũ Thánh cùng Đỉnh Phong Vũ Thánh, không ai không phải lão ngon đồng. Yêu nghiệt như Ý Thiên chỉ là số ít. Hùng Liệt cười lạnh nói: "Đừng vội can dỡ, lúc này ngươi có chạy đằng trời." Bên người Ý Thiên chỉ vẹn vẹn có Xích Vân Tử Thần một người, chúng nữ còn lại toàn bộ bị thu vào trong người. Xích Vân Tử Thần giạt được tự do giống như hỏa diễm tinh linh, lạnh lùng nói: "Khoác lác đừng nói quá sớm, các ngươi cứ chờ đi." Không Vô Tẫn cười lạnh nói: "Ít nói nhảm với hắn, tiên hạ thủ vi cường, đừng có cho hắn cơ hội trốn đi." Bóng người lắc lư, lúc này Bát Cực Thần Điện biến thông minh, vậy mà chọn dùng trận pháp vây khốn, 16 cao thủ tạo thành Cửu Cung Thất Tinh trận, vây khốn Ý Thiên cùng Xích Vân Tử Thần vào trong đó. "Ngươi ở đây xem cuộc chiến, xem ta độc chiến quần hùng." Ý Thiên hào khí vượt mây, bảo Xích Vân Tử Thần đứng xem cuộc chiến, một người một kiếm nên chiến 16 cao thủ tuyệt thế. Chiêu thứ nhất, Ý Thiên dùng Thiên Nguyệt Trảm, vốn Xích Vân sa mạc năng giáo, đột nhiên bóng đêm hàng lâm, trên bầu trời ánh trăng xoay tròn liên tục, lóe ra phương vị quái dị. Đáng giận, lại là Thiên Nguyệt Trảm. Vạn Kiếm Thần Điện kiếm thánh Cao Hoa sắc mặt kinh biến, Thiên Nguyệt Trảm này là tuyệt học vô thượng trong Thiên Nguyệt Động Thiên, được xưng Thiên Nguyệt Nô Cao,

mặc dù chỉ là lô đỉnh, ở chung lâu sẽ có tình cảm. Trương Tuyết Thanh Nha nói, loại chuyện này thuận theo tự nhiên, ngươi chỉ cần không thẹn với lương tâm, liền không nên tự trách. Xích Vân Tử Thần nói, mọi thứ đều có định số, không cách nào tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh thì nói rõ duyên phận của các nàng với ngươi chỉ có ở trên Vân Hoang Đại Lục. Mà người có thể theo ngươi phi thăng tiên giới chính là người có duyên phận sâu với ngươi. Lời này khiến nội tâm Ý Thiên rộng mở trong sáng, trong nội tâm không hề có chỗ tiếc nuối. Đối với Ý Thiên mà nói, hắn tận khả năng mang theo nhiều nữ nhân phi thăng tiên giới, hoàn thành hứa hẹn của mình. Thế nhưng mà hôm nay nhìn qua chuyện này không thuận lợi như vậy, muốn trong thời gian ngắn phi thăng tiên giới, là chuyện không có khả năng. Ít nhất thiếu khuyết Ý Thiên yêu mến, còn phải tăng thực lực lên nhanh chóng, đây là chuyện thập phần xa vời. Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc đều hiểu tâm tình Ý Thiên, ba người cũng không nói gì, chỉ yên lặng ủng hộ. Tần Mẫn cùng Ý Thiên ở chung thời gian không dài, cũng không tiện phát biểu ý kiến. Lúc này đang chờ hội nghị chấm dứt. Buổi chiều Ý Thiên từ chỗ Nạp Lan Tú Quyên bắt giữ Ưng Còn Quỷ Lao Phách Thiên Vũ Thánh, cũng xin nhờ Hoang Đường đạo nhân phụ trách đào tạo Cổ Ngũ, Thiên Diện Quỷ Vu, Mã Chí Viễn, Chư Cắt Đằng Huy, tận khả năng tăng thực lực của bọn họ lên. Sau khi an bài xong tất cả, Ý Thiên bắt đầu bắt tay bế quan tu luyện, tới tăng lên toàn diện lần nữa. Sau chuyện này sẽ giao phong với Bát Cực Thần Điện, mở chuyển sinh môn, phi thăng tiên giới. Trên Vân Hoang Đại Lục này, Ý Thiên đã không có quá nhiều lưu luyến. Phi thăng tiên giới trở thành đại sự hạng nhất với hắn. Cùng nhau đi tới, Ý Thiên đấu với Bát Cực Thần Điện chủ yếu là vì tăng cường thực lực, vì phi thăng tiên giới làm chuẩn bị. Hôm nay Ý Thiên khoảng cách phi thăng tiên giới đã không xa, có thể nói là đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu cơ hội. Hắn tự nhiên phải nắm chắc cơ hội. Bên phía Bát Cực Thần Điện, buổi sáng mới ăn thiệt thòi lớn tại Xích Vân Sa Mạc, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cho Ý Thiên cơ hội tu luyện. Ý Thiên lúc này bế quan, trừ tăng tu vị của mình lên Phách Thiên Vũ Thánh ra, còn tận khả năng giúp cao cấp Vũ Thánh tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh. Đây là đạo khảm, là tiên phàm ngăn cách, quan hệ tới vận mệnh tương lai của nhiều nữ nhân. Trước mắt Âm Dương Hòa Hợp Phái, Trương Tuyết, Nạp Lan Tu Quyên, Xích Vân Tử Thần đều không cần tu luyện tiếp. Những nữ nhân còn lại tu vị có mạnh có ý hế, cần tấn chức tu luyện khác nhau. Trước mắt Phách Thiên Vũ Thánh trong người Ý Thiên không ít, dùng Huyền Âm Thần Điện Sở Vân Khỉ, Phượng Hoàng Thần Điện Ngạo Vũ tu vị cao nhất, nguyên năng đạt 60%. Ngân Dực, Huyền Anh, Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Nguyễn Nghi, Vân Hoang Chín Mỹ Nữ, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Từ Nhược Hoa, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn 20 người đều thuộc về tân chức nhập môn, còn cần thời gian dài tu luyện. Những người còn lại là cao cấp Vũ Thánh, tu vị hơi có sai biệt. Lúc này bế quan tu luyện, trong người Ý Thiên trấn áp 3 đỉnh phong Vũ Thánh, 9 đại phách Thiên Vũ Thánh, Ý Thiên là ý định thôn phệ luyện hóa những cao thủ này, dùng đến để thăng thực lực của chính mình. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chính là Huyền Âm Thần Điện đỉnh phong Vũ Thánh Tây Môn Ngọc, Ý Thiên đã có ý định thu phục nàng. Đối với nam nhân, Ý Thiên không tín nhiệm, đối với nữ nhân, Ý Thiên tuyệt đối có lòng tin, bởi vì mị lực của hắn có sức hấp dẫn tuyệt đối với nữ nhân. Lúc này bắt đầu tu luyện, Ý Thiên điều chỉnh chi tiết, hắn bắt đầu với phương thức tu luyện cộng minh, như vậy cũng dễ an bài. Chọn dùng phương thức Âm Dương Song Tu tăng tu vị cũng chưa chắc đã thích hợp. Vì tiết kiệm thời gian, phàm là Phách Thiên Vũ Thánh đều dùng phương thức tu luyện cộng hưởng với Ý Thiên, nhân số là 22 người. Mỗi khu hoàn thành một vòng đại tuần hoàn, cùng thời gian 5 ngày mà tính, lại chọn dùng Âm Dương Song Tu với Phách Thiên Vũ Thánh là 8 người, nhiều ra 3 ngày. Trừ 22 vị Phách Thiên Vũ Thánh cùng Ý Thiên chọn dùng phương thức cộng hưởng tu luyện ra, Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Văn Hà, Phong Linh Nguyệt, Vân Nghê 8 nàng cũng dùng phương thức cộng hưởng. Như vậy tính toán ra, chỉ có 30 người tiến hành tu luyện cộng hưởng với Ý Thiên. Phương diện Âm Dương Song Tu, Trung Nguyễn Ngọc, Dực Tiêu Long, Long Giao Châu, Lan Huynh, Dương Di, Minh Ngọc, Khổng Tước Phu Nhân, Hư Mộng, Bách Biến Ma Nữ, Phi Tuyết Tiên Cơ, Từ Yến Hồng, Ngọc Hồ Điệp, Trúc Nhi, Ngọc Linh Lung, Vương Tuệ, Hòa Mi, Trình Xuân Hoa, Uyển Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Nô Nhã Cẩm, Tiểu Tuyết, Triệu Phi Loan, Huyền Nguyệt, Lục Giao 25 nữ, cộng thêm Băng Tâm Phái 10 mỹ nữ, Bát Cực Thần Điện 20 lô đỉnh, tổng cộng 55 cao cấp Vũ Thánh. Cùng Ý Thiên Âm Dương Song Tu. Ý Thiên cùng cao cấp Vũ Thánh Âm Dương Song Tu, một chu kỳ là 4 ngày, cùng Phách Thiên Vũ Thánh tu luyện cộng hưởng, một tuần hoàn là 5 ngày. Trong đó cao thủ khác của Âm Dương Hòa Hợp Phái cũng nắm chặt tu luyện, nhưng tiến độ không cách nào so sánh với Ý Thiên. Nhoán một cái 4 ngày đi qua, hoàn thành chu kỳ Âm Dương Song Tu đầu tiên. Lúc này Ý Thiên chọn dùng Âm Dương Song Tu với 55 cao cấp Vũ Thánh, Trung Nguyễn Ngọc, Dực Kiều Long, Long Giao Châu, Lan Huynh, Dương Di, Minh Ngọc, Khổng Tước Phu Nhân 7 người, trước đó lần trước đạt tới cao cấp vũ thánh đỉnh phong, tam phẩm nguyên lực trong người đã bảo hòa. Lúc này đây trải qua ý thiên dốc lòng chỉ đạo, bảy nàng dốc toàn lực, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ ảo diệu chuyển hóa nguyên lực thành nguyên năng. Trong đó Lan Hinh, Long Giao Châu, Dự Kiều Long, Minh Ngọc bốn người không phụ hy vọng, rốt cục lĩnh ngộ huyền cơ, tấn thăng làm phách thiên vũ thánh, nguyên năng dung lượng trong người đạt tới 10%. Sau khi bốn nữ tấn chức, nguyên lực chuyển hóa nguyên năng tỷ lệ là 20 lần áp xúc, chỉ là nhập môn. Tuy không tính là xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn tấn chức làm phách thiên vũ thánh, xem như hoàn thành mục tiêu. Chương 91, trăm phương ngàn kế. Trung Nguyễn Ngọc, Dương Di, Khổng Tước phu nhân không thể đột phá, trong nội tâm đều rất lo lắng, toàn tâm toàn ý phục thị ý thiên, hy vọng hắn có thể cấp thêm trợ giúp. Hư Mộng, Bách Biến Ma Nữ, Phi Tuyết Tiên Cơ ba nàng nguyên lực báo hòa trong người đạt tới 60%. Trải qua âm dương song tu, Hư Mộng cùng Phi Tuyết Tiên Cơ đều thuận lợi tấn thăng làm phách thiên vũ thánh, nguyên lực trong người áp xúc 25 lần, chuyển hóa làm nguyên năng, và dẫn phát vũ thánh thiên kiếp. Cuối cùng hai nữ nguyên năng trong người còn 8%. Từ Yến Hồng, Ngọc Hồ Điệp, Trúc Nhi, Ngọc Linh Lung, Vương Tuệ, Hòa Mi, Trình Xuân Hoa, Uyển Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Nô Nhã Cẩm, Tiểu Tuyết, Triệu Phi Loan, Huyền Nguyệt, Lục Giao 15 người, trong cơ thể tam phẩm nguyên lực tất cả đều cao tới 80%. Trải qua âm dương song tu một vòng, vẹn vẹn Tiểu Tuyết cùng Huyền Nguyệt hai người thuận lợi tân chức phách thiên vũ thánh, những người còn không tân chức thành công. Tiểu Tuyết cùng Huyền Nguyệt lĩnh ngộ thật tốt, nguyên lực trong người chuyển hóa thành nguyên năng, áp xúc 21 lần, tuy nhiên rất bình thường, nhưng thành công tiến thêm một bước. 13 người còn lại, mỗi người tu vị thực lực đều tăng 20%, tam phẩm nguyên lực trong người đạt tới bão hòa. Băng Tâm phái 10 mỹ nữ, có một người may mắn, chính là Băng Tâm thập mỹ nữ thế hệ này, tên là Kim Thuy Châu, tình huống cũng cơ bản giống Tiểu Tuyết, Huyền Nguyệt, áp xúc 21 lần. Tấn chức phách thiên vũ thánh xong, nguyên năng trong người ba nữ là 8%. Ngoài ra 20 lô đỉnh bát cực thần điện, cũng có hai người thiên tư xuất chúng, một người tên là Phong Khắc Tuyết, một người Trương Văn Châu. Hai nữ tình huống cũng như Tiểu Tuyết, Huyền Nguyệt, Kim Thúy Châu hoàn toàn giống nhau, tấn chức phách thiên vũ thánh thì nguyên năng trong người đạt 8%. 28 lô đỉnh còn lại, tam phẩm nguyên lực trong người dung lượng đạt 80% tăng lên tới 100%, biên độ tăng lên 20%. Lúc này âm dương song tu, trong 55 nữ nhân, có 11 người thuận lợi tấn chức, vừa vặn chiếm tỷ lệ 20% xem như không tồi. Ý Thiên mang 11 nữ tấn chức phách thiên vũ thánh đưa vào Càn Nguyên Đại Điện, 44 người còn lại cũng xuất hiện trong Càn Nguyên Đại Điện. Ý Thiên làm như vậy chính là cho các nàng thời gian buông lỏng, làm cho các nàng thỉnh giáo Trương Tuyết, Nạp Lan Tu Quyên, Hoang Đường Đạo Nhân các cao thủ, nói không chừng một câu sẽ khiến các nàng khai ngộ. Mà đợi đến ngày thứ 6, Ý Thiên cũng áp dụng âm dương song tu lần 2, một lần nữa ho bọn họ cơ hội. Nếu lần thứ 2 không thể tấn chức phách thiên vũ thánh, xem như thiên tư có hạn, vậy cũng không trách được Ý Thiên. Bởi vì từ cao cấp vũ thánh đến phách thiên vũ thánh, trừ năng lượng sung túc ra, còn có một điểm mấu chốt. Đó là một lọ bình cảnh, nếu không thể tự hành đột phá, Ý Thiên cho dù cưỡng ép quán chú lực lượng cũng chỉ khiến các nàng no bể bụng mà chết. Lúc này Ý Thiên âm dương song tu với 55 nữ nhân, thực lực cũng tăng lên thật nhiều. Đầu tiên là Lan Hình, Long Giao Châu, Dự Kiều Long, Minh Ngọc bốn người tấn trước, mỗi người thực lực tăng lên gấp đôi, tương đương với 400% tăng phúc. Khổng Tước phu nhân, Dương Di, Trung Nguyễn Ngọc ba người, bởi vì dậm chân tại chỗ, thực lực không hề biến hóa, Ý Thiên không có chỗ tốt gì với các nàng. Hư Mộng cùng Phi Tuyết Tiên Cơ song song tấn trước, thực lực tăng phúc đạt tới 120. Bách Biến Ma Nữ tăng lên 20%. Tiểu Tuyết cùng Huyền Nguyệt thực lực tăng gấp đôi, sản lượng tăng lên đạt 160%. Từ Yến Hồng, Ngọc Hồ Điệp, Trúc Nhi 13 người, mỗi người tăng lên 20%, tổng sản lượng 260%. Băng Tâm phái Kim Thúy Châu thực lực tăng gấp đôi, tăng lên dung lượng 80%, lần này tăng thêm 20%, cộng lại là được 180%. Bát Cực Thần Điện 20 lô đỉnh, Phong Mạn Tuyết cùng Trương Văn Châu tu vị tăng lên gấp đôi, tăng lên thực tế là 160%. 18 người còn lại, mỗi người tăng lên 20%, cộng lại là được 360%. Tổng cộng tính toán ra lúc này tốn hao 4 ngày âm dương song tu với 55 nữ nhân, cuối cùng nhất Ý Thiên tăng lên 0.36%. Số liệu này rất kinh người. Ý Thiên có chút đáng trách, dĩ vãng âm dương song tu tốc độ tăng lên nhanh nhất, cho tới bây giờ lại chậm như vậy, đây quả thực khiến người ta khó tiếp nhận. Đương nhiên chỗ tốt trên người nữ nhân cũng tăng lên kinh người, nhưng mà bây giờ nó lại trở nên chậm chạp hơn. Từ tình huống này mà nhìn, âm dương song tu tiếp theo tình huống không như ý, bởi vì trước mắt 44 nữ nhân không thể tấn chức phách thiên vũ thánh đã đạt tới cao cấp vũ thánh đỉnh phong, như không cách nào đột phá bình cảnh, song phương hao phí 4 ngày tu luyện chẳng khác gì toi công. Ngày thứ 5, Ý Thiên hoàn thành vòng tu luyện cộng hưởng với 30 nữ nhân. Lúc này Ý Thiên tu vị tăng lên rõ ràng. Vòng thứ nhất âm dương song tu. Ý Thiên tu vị thực lực gần kề tăng thêm 0.36%. Cộng thêm lúc trước 9.16%, đã đạt tới 9.54%. Lần này là phương thức cộng hưởng, trong người Ý Thiên còn có 22 phách thiên vũ thánh, 8 cao cấp vũ thánh, tình huống chia làm 2 loại. Đầu tiên, 22 phách thiên vũ thánh tu vị mạnh nhất chính là Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ, nguyên năng trong người của hai người là 60%, tăng lên gấp đôi, trực tiếp tấn cấp đến vũ thánh tiêu giao cảnh. Đến lúc đó nguyên năng trong người hai nữ áp xúc gấp 5 lần, sau khi tấn chức nguyên năng sẽ đạt 24%. Từ phách thiên vũ thánh đến vũ thánh tiêu giao cảnh, nguyên năng trong người cần áp xúc 5 lần. Nói đúng hơn, cao thủ vũ thánh tiêu giao cảnh có dung lượng ít nhất là 20%, cao nhất đạt tới 100%. Trong đó dung lượng đạt tới ngoài 85% có thể xưng là đỉnh phong vũ thánh. Mà Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Tú Vân, Vân Hoang chín mỹ nữ 12 người, các nàng nguyên năng trong người dung lượng 5%, thông qua vòng tu luyện cộng hưởng đầu tiên, tất cả đều trở mình gấp đôi, đạt tới 10%. Nguyên năng trong người Ngân Dực cùng Huyền Anh dung lượng là 8%, sau khi tu luyện biến thành 16%. Nguyên năng trong người Ứng Thải Liên dung lượng là 6.4%, từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn 3 người nguyên năng dung lượng hoàn toàn giống nhau, đều là 48. Trong 4 nữ thực lực tăng lên gấp đôi. Ứng Thải Liên nguyên năng GNG lượng trong người đạt tới 12.8%, từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn 3 người là 9.6%. Nguyên năng trong người Tiêu Minh Nguyệt có dung lượng 10%, Mộ Dung Tiểu Dạ là 6, 2 người trong vòng tu luyện này thực lực tăng lên gấp đôi, phân biệt đạt tới 20% cùng 16%. Đây là tình huống của Phách Thiên Vũ Thánh, mà cao cấp Vũ Thánh, Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc, Hồ Văn Hà, Phong Linh Nguyệt, Vân Nghê 8 người, Phong Linh Nguyệt cùng Vân Nghê nguyên lực dung lượng chỉ là 60%, Cốc Tuyết, Diệp Vô Tình, Lạc Ngọc Kiều 6 người trong lần trước đạt tới bao hòa. Lúc này đây trong 8 nữ, Lạc Ngọc Kiều đầu tiên tân chức Phách Thiên Vũ Thánh, tiếp theo là Phong Linh Nguyệt, chuyện này khiến Ý Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, Thánh Nữ Hư Không Thần Điện đúng là khá tốt. 6 nữ còn lại không có đột phá, vẫn bảo trì giai đoạn cao cấp Vũ Thánh. Lạc Ngọc Kiều cùng Phong Linh Nguyệt tân chức Phách Thiên Vũ Thánh cũng không mang lại quá nhiều trợ giúp cho Ý Thiên, ngược lại là Thúy Ngọc cùng 22 Phách Thiên Vũ Thánh, thực lực các nàng tăng lên gấp đôi, làm cho tu vị của Ý Thiên tăng thêm 1.22%. Kể từ đó nguyên năng trong người Ý Thiên đạt tới 10.76%. Lạc Ngọc Kiều cùng Phong Linh Nguyệt tân chức Phách Thiên Vũ Thánh thì nguyên lực chuyển hóa thành nguyên năng áp xúc 25 lần. Trong đó Phong Linh Nguyệt tân chức dẫn phát thiên kiếp, sau khi tân chức tu vị tăng vọt, cuối cùng nguyên lực trong người của hai nàng đạt 8%. Đến tận đây vòng tu luyện đầu tiên chấm dứt. Ý Thiên thả Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Diệp Vô Tình, Hồ Văn Hà, Tuyết Ngọc, Vân Nghê 6 nữ ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Phương thức cộng hưởng không cách nào tân chức, kế tiếp ta chỉ có thể chọn dùng âm dương song tu." Trong 6 nữ, Tào Băng Oánh ngượng ngùng cười cười, trong mắt tràn ngập chờ mong. Cốc Tuyết, Vân Nghê 6 nữ nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Tu luyện âm dương song tu và cộng hưởng, điều kiện tiên quyết chính là tâm linh tương thông, mà 6 nữ có suy nghĩ yêu thương Ý Thiên, hắn là người duy nhất trong lòng các nàng. Hôm nay Ý Thiên đưa ra âm dương song tu, 5 nữ vẫn còn nguyên âm, cho nên có chút ngượng ngùng, nhưng không ai phản đối. Buổi tối ngày thứ 5, tất cả mọi người thư giãn một tí, Nạp Lan Tú Quyên tổ chức đại yến chúc mừng mọi người. Ngày thứ 6, mới bắt đầu tu luyện cũng chia làm cộng hưởng và âm dương song tu. Lúc này người tu luyện cộng hưởng từ 30 biến thành 35. Nhân số âm dương song tu lần đầu là 55 người, biến thành 50 người. Trong không gian đặc thù, Ý Thiên nhìn qua phó trưởng môn băng tâm phái Cốc Tuyết, cười nói: "Ngày hôm nay ta có không ít thời gian." Cốc Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, trừng Ý Thiên một cái, mắng: "Đã biết rõ ngươi sẽ tìm cơ hội nhục nhã ta, lúc này ngươi đắc ý được rồi." Ý Thiên cười nói: "Đắc ý không thể nói, chỉ nói được như nguyện." Túi đầu, Ý Thiên hôn lên môi Cốc Tuyết, bắt đầu hành trình chinh phục. Cùng một thời gian, trong không gian khác nhau, Tào Băng Oánh, Diệp Vô Tình, Hồ Văn Hà, Tuyết Ngọc, Vân Nghê 5 người cũng đang hôn môi vớt ve, chậm rãi lâm vào biển ôn nhu. Lúc này Ý Thiên hết sức hài lòng, cho dù là Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Diệp Vô Tình, hay là Hồ Văn Hà, Tuyết Ngọc, Vân Nghê, tất cả đều là giai nhân số 1 số 2 trên Vân Hoang Đại Lục này. Trong đó Hồ Văn Hà, Tuyết Ngọc, Vân Nghê 3 nữ là tiền nhiệm thánh nữ Bát Cực Thần Điện, có được dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. 6 nữ có bộ dáng thủy mị đáng yêu. Ý Thiên hôn môi, nhấm nháp thái độ thẹn thùng của 6 xử nữ, đây tuyệt đối là diễm phúc chưa ai có. Âm dương song tu chu kỳ vi 4 ngày, lúc này Ý Thiên hưởng hết diễm phúc. Trong 4 ngày này Ý Thiên chỉ điểm và nhắc nhở các nàng rất nhiều, cũng tiến hành hiểu rõ các nàng toàn diện, cơ bản có thể phán đoán ra thành tựu tương lai của mỗi người. Rất nhanh, thời gian 4 ngày trôi qua thật nhanh. Cốc Tuyết, Tào Băng Oánh, Diệp Vô Tình, Hồ Văn Hà, Tuyết Ngọc, Vân Nghê lục nữ thông qua phương thức âm dương song tu và được Ý Thiên dốc sức hiệp trợ xuống, tất cả đều thuận lợi tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh. Trong đó Tào Băng Oánh thể chất hơi yếu, nguyên lực chuyển hóa nguyên năng áp xúc là 21 lần, 5 người còn lại là 25 lần. Bởi như vậy nguyên năng trong người Tào Băng Oánh dung lượng là 10%, Cốc Tuyết, Vân Nghê có dung lượng nguyên năng là 8%. Sau 6 nữ, Trung Nguyễn Ngọc, Dương Di, Khổng Tước Phu Nhân, Từ Yến Hồng, Ngọc Hồ Điệp, Trúc Nhi, Ngọc Linh Lung, Vương Thuệ, Hòa Mi, Trình Xuân Hoa, Uyển Nhi, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan, Lục Giao, Bách Biến Ma Nữ 17 người, Trúc Nhi tấn chức đầu tiên, nàng chính là người bên cạnh Nạp Lan Tu Quyên, Thiên Tư, nộ tính đều hơn xa người thường. Uyển Nhi là người tấn chức thứ hai, tiếp theo là Trình Xuân Hoa, Dương Di, Ngọc Linh Lung, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, những người khác cuối cùng vẫn không thể bước qua cửa ải kia, tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh, từ nay về sau vô duyên với tiên đạo. Trong chút ít nữ tử không tấn chức, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan từng một lòng muốn theo Ý Thiên, nhưng các nàng không thể đi qua xa. Trung Nguyễn Ngọc, Khổng Tước Phu Nhân, Từ Yến Hồng, Ngọc Hồ Điệp, Vương Thuệ, Hòa Mi, Lục Giao, Bách Biến Ma Nữ, Lục Giao cùng Bách Biến Ma Nữ thiên tư có hạn, có thể đạt tới cao cấp Vũ Thánh đỉnh phong xem như đạt tới mức mạnh nhất rồi. Sáu nữ còn lại bởi vì đủ các nguyên nhân, không thể lĩnh ngộ ảo diệu tân chức Phách Thiên Vũ Thánh, cuối cùng dừng bước. Về điểm này chúng nữ kỳ thật cũng rất cảm kích, Ý Thiên cũng không có biểu lộ công khai. Nhưng mà trong lòng Ý Thiên rõ ràng, thông qua việc các nàng không thể đột phá, như vậy không có giá trị đào tạo tiếp. Về phần băng tâm phái 9 mỹ nữ và 18 lô đỉnh bắt cực thần điện, thông qua 4 ngày cố gắng, cuối cùng không có gì thay đổi, tất cả đều bị Ý Thiên đưa về Càn Nguyên Đại Điện, giao cho Nạp Lan Tú Quyên xử lý. Lúc này trong 50 nữ nhân, có 13 người tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, xem như thành tích không tệ. Trong đó Nam Cung Tình Tuyết, Trúc Nhi và 7 nữ tử, tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh nguyên lực chuyển hóa nguyên năng áp xúc 21 lần, mỗi dung lượng nguyên năng trong người là 10%. Trải qua âm dương song tu lần này, 13 nữ tấn chức làm cho tu vị Ý Thiên tăng lên 0.1, đạt tới 10.86%. Ngoài ra Ý Thiên trong 9 ngày này, luyện hóa 9 Phách Thiên Vũ Thánh trong người, tu vị thực lực thoáng cái tăng thêm 2.14%. Thực lực chỉnh thể tăng lên 13%, xem như bay vọt về trước. Hoàn thành âm dương song tu đợt thứ 2, chỗ này người không tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh, tất cả đều bị Ý Thiên đưa về Càn Nguyên Đại Điện, nghe theo Nạp Lan Tú Quyên an bài. Nay trong đó Bát Cực Thần Điện vẫn mật thiết lưu ý tình huống của âm dương hòa hợp phái, Ma Thần Tông thì không có động tĩnh gì, rất có cảm giác yên lặng trước mưa gió. Thời điểm Ý Thiên tu luyện ngày thứ 9 chấm dứt, Tô Tiểu Nghi trong người của hắn hoàn thành quá trình tu luyện cộng hưởng đợt 2. Đây là nàng một mình tu luyện với Ý Thiên, không có ở chung với người khác. Tô Tiểu Nghi tân chức sơ cấp Vũ Thánh thì dung lượng nguyên lực trong người cao tới 20%, đây là vượt trội hơn người khác. Sau đó sau hai đợt cộng hưởng, nguyên lực trong người Tô Tiểu Nghi tăng vọt tới 80%. Tiếp tục tu luyện, vòng thứ 3 là tân chức trung cấp Vũ Thánh, vòng thứ 4 sẽ là cao cấp Vũ Thánh, vòng thứ 5 có thể trùng kích Phách Thiên Vũ Thánh. Thành tích như vậy khiến Ý Thiên hết sức hài lòng, đồng thời cũng càng hiếu kỳ thân phận của Tô Tiểu Nghi. Nữ nhân thần bí này khẳng định có quan hệ với Âm Dương Thần Minh Tông, nhưng không biết ngày xưa nàng trong Âm Dương Thần Minh Tông là thân phận gì. Ngày thứ 10, Ý Thiên trong người còn 35 nữ nhân đang chờ hoàn thành tu luyện cộng hưởng, hiệu quả tương đối kinh người. Chương 92, tăng lên như bay. Đầu tiên Sở Vân Khỉ cùng Ngạ Vũ, hai nữ đều là cao thủ Vũ Thánh tiêu giao cảnh. Trong vòng tu luyện này tu vị hai nàng tăng lên gấp đôi, dung lượng nguyên năng trong người đạt 48%. Tiếp theo Thúy Ngọc, Băng Thiên Tầm, Nam Cung Tú Vân, Vân Hoang chín mỹ nữ 12 người, tu vị cũng tăng lên gấp đôi, trong cơ thể nguyên năng dung lượng từ 10% tăng lên 20%. Thứ ba, Ngân Dực cùng Huyền Anh hai người tu vị tăng lên gấp đôi, trong cơ thể nguyên năng đạt tới 32%. Ứng Thải Liên nguyên năng trong người đạt 25.6%, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Tần Mẫn ba người đến 19.2%. Thứ tư, Hư Mộng, Lạc Ngọc Kiều, Phong Linh Nguyệt, Phi Tuyết Tiên cơ bốn nữ. Trong cơ thể nguyên năng dung lượng từ 8% tăng lên 16%. Thứ 5, Tiêu Minh Nguyệt tu vị từ 20% tăng lên 40%, Mộ Dung Tiểu Dạ tăng lên 32%. Lan Huynh, Long Giao Châu, Dực Tiểu Long, Minh Ngọc 4 người tu vị tăng gấp đôi, đạt 20%. Tiểu Tuyết, Huyền Nguyệt, Phong Mạn Tuyết, Trương Văn Châu, Kim Thúy Châu 5 người. Tu vị tăng lên gấp đôi, đạt tới 16%. Ý Thiên đạt được tăng lên giống như 35 nữ. Nhưng mà thông qua chuyển hóa, bội số chênh lệch hai bên rất lớn, cuối cùng nhất ý thiên chỉ tăng lên 2.83%, so với thôn phệ 9 phách thiên vũ thánh còn mạnh hơn nhiều. Tu luyện 10 ngày, tu vị ý thiên từ khi rời khỏi Xích Vân sa mạc là 9.16%. Cho tới bây giờ là 15.83%, tăng lên hơn 6%, tốc độ nhanh thần kỳ. Loại tu luyện này như quả cầu tuyết. Mới đầu hiệu quả bình thường, nhưng mỗi lần lăn sẽ tăng vọt thêm một vòng. Sau khi hoàn thành tu luyện đợt 2, ý thiên ý định nghỉ ngơi một chút, trở lại Càn Nguyên Đại Điện tìm hiểu đại thế thiên hạ. Trương Tuyết nói, từ tình huống mới nhất hiện tại, Ma Thần Tông đang chuyên tâm tu luyện, Thái Cổ Huyết Ma cùng Thái Cổ Âm Ma đang tăng cường tu vị cao thủ dưới trướng, ý định tăng bọn họ lên đỉnh phong vũ thánh. Ý thiên cười nói, luận tốc độ tăng thực lực lên, Ma Thần Tông căn bản không cách nào so sánh với chúng ta. Chúng ta trước mắt có 107 cao thủ vũ thánh, trong đó Phách Thiên Vũ Thánh có 46 người. Đỉnh Phong Vũ Thánh 4 người, Vũ Thánh Tiêu Giao Cảnh 2 người. Nạp Lan Tú Quyên nói, bổn phái các hạng chuẩn bị đã bố trí hoàn tất. Bát Cực Thần Điện bên kia dường như đang triệu tập cao thủ, đoán chừng sắp tới sẽ có hành động. Ý thiên nói, ta hiện đang dùng phương thức cộng hưởng tu luyện, 5 ngày làm một tuần hoàn, rất nhanh có thể tăng thực lực mọi người lên Vũ Thánh Đỉnh Phong. Dùng thực lực bổn phái trước mắt mà nói, cho dù Bát Cực Thần Điện xâm phạm, bằng vào trận pháp phòng ngự bọn chúng cũng không làm gì được chúng ta. Xích Vân Tử Thần nói, mau chóng tăng thực lực lên mới là mấu chốt, ngươi nên tiến vào Vũ Thánh Tiêu Giao Cảnh rất khó khăn. Tuy nhiên ngươi trước mắt thực lực tăng lên nhanh chóng, chỉ khi nào những người khác đạt tới Vũ Thánh Đỉnh Phong, khi đó ngươi lại muốn thông qua cộng hưởng tăng tu vị lên là không có khả năng. Sắc mặt Ý Thiên biến hóa, hắn chưa từng nghĩ tới điểm này. Ý Thiên trước mắt chỉ có thể tăng thực lực của chúng nữ lên mà thôi. Một khi chúng nữ thực lực đạt đến cực hạn, không cách nào tăng lên nữa, Ý Thiên cũng không thể dùng cách này tăng tu vị lên nữa. Mà thể chất yêu nghiệt của Ý Thiên, nếu không dùng phương pháp tăng lên cho nhanh, muốn tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong, vậy cũng hy vọng quá nhỏ bé. Cho dù có ngày đó, cũng không biết tới năm nào tháng nào. Như thế, ta phải nắm chặt tu luyện. Sau khi phương pháp kia không có hiệu quả, lại nghĩ biện pháp khác. Quyết định chủ ý xong, Ý Thiên lập tức triển khai tu luyện. Lúc này Ý Thiên không hề thi triển thân ngoại hóa thân, mà là một mình một người đi vào trong tầm cung, đem Trung Nguyệt Ngọc, Khổng Tước Phu Nhân, Từ Yến Hồng, Lục Giao bốn nữ gọi vào, sau đó hưởng thụ tư vị một rồng bốn phượng, vừa chuyên tâm tu luyện. Nhoáng cái 5 ngày trôi qua, tu vị chúng nữ tăng lên gấp đôi. Trong đó Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ song song tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong, dung lượng nguyên lực trong người đạt 98%, cơ hồ tiếp cận đại viên mãn. Khi đó Ý Thiên thả Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ ra, cũng cho Sở Vân Khỉ một nhiệm vụ, bảo nàng thuyết phục Tây Môn Ngọc. Kể từ đó nhân số tu luyện lần 3 từ 48 người giảm xuống còn 46 người. Tu luyện vòng 3, chúng nữ tu vị tăng gấp đôi, mà Ý Thiên thực lực tăng lên 6.9%, tốc độ này chính là tăng vọt nhanh chóng. Tu luyện vòng 3 chấm dứt, nguyên năng trong người Ý Thiên đạt tới 21.92%. Thời điểm này Tô Tiểu Nghi đã tấn thăng làm trung cấp vũ thánh, dung lượng nguyên lực trong người là 80%. Ý Thiên tiếp tục tu luyện, vòng thứ 4 cũng tiến hành cộng hưởng. Lúc này không có Sở Vân Khỉ cùng Ngạo Vũ hai đại đỉnh phong vũ thánh, tu luyện của Ý Thiên bị ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa Ngân Dực, Huyền Anh, Ứng Thải Liên, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ 5 người, tất cả đều từ Phách Thiên Vũ Thánh tấn thăng đến Vũ Thánh Tiêu Giao Cảnh, bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Từ Phách Thiên Vũ Thánh tấn chức Vũ Thánh Tiêu Giao Cảnh, đây là quá trình tích lũy lực lượng, cũng không có độ khó quá lớn, rất dễ dàng. Vòng thứ 4 tốn thời gian 5 ngày, chúng nữ tu vị tăng gấp đôi, Ý Thiên tu vị thực lực tăng lên 8.18%, đạt tới 30%. Tô Tiểu Nghi thuận lợi tấn chức cao cấp Vũ Thánh. Vòng tiếp theo có thể trùng kích Phách Thiên Vũ Thánh. Kế tiếp vòng thứ 5 của phương thức cộng hưởng tiến hành. Ý Thiên cũng một hơi tăng tu vị chúng nữ lên Vũ Thánh Đỉnh Phong, cũng thuận tiện tăng tu vị của mình lên cao nhất. Trong khi tu luyện vòng thứ 2, trừ Cốc Tuyết, Diệp Vô Tình, Hồ Văn Hà, Tuyết Ngọc, Vân Nghê, Tào Băng Oánh, Trúc Nhi, Huyền Nhi, Trình Xuân Hoa, Dương Di, Ngọc Linh Lung, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tỉnh Tuyết 13 người ra, những người còn lại đều tiến vào Vũ Thánh Tiêu Giao Cảnh. Lúc này đây Ý Thiên biên độ tăng tu vị tăng lên gấp mấy lần, đạt tới 16.36%, dung lượng nguyên năng trong người từ 30.1%, tăng lên 46.37%. Đây là quả cầu tuyết chỗ tốt, tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho Ý Thiên thực lực càng ngày càng mạnh. Trong vòng tu luyện thứ 5, Tô Tiểu Nghi thuận lợi tấn thăng làm Phách Thiên Vũ Thánh, nguyên lực chuyển hóa làm nguyên năng, áp xúc đạt tới 51 lần, tình huống giống với Thúy Ngọc, Nam Cung Nguyễn Nghi. Đến lúc đó Tô Tiểu Nghi dẫn phát Vũ Thánh Thiên Kiếp, tu vị thực lực tăng vọt, nguyên năng trong người dung lượng đạt 5%. Vòng thứ sau cũng là tu luyện cộng hưởng, tình huống có một ít biến hóa. Chủ yếu thể hiện trên người Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngân Dực, Huyền Anh bốn nàng. Bởi vì nguyên năng của các nàng dung lượng là 50%, thực không cách nào tăng lên gấp đôi, nhiều nhất chính là tới báo hỏa, thành tựu đỉnh phong. Những người khác tình huống không thay đổi, vẫn tăng gấp đôi như trước. Lúc này tu vị của Ý Thiên tăng lên càng kinh người, đạt tới 32.16%, nguyên năng trong người đạt tới 78.62%. Đến lúc đó Ngân Dực, Huyền Anh, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ được thả ra ngoài, bốn người đã là Vũ Thánh đỉnh phong. Chương 93, Thôn Phệ Thiên Địa. 6 vòng tuần hoàn là 1 tháng. Thực lực của Ý Thiên tiến bộ rất nhanh, nhưng nữ nhân từ ban đầu là 49 người biến thành 43 người. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, vòng tiếp đại bộ phận người sẽ đạt tới Vũ Thánh đỉnh phong, đến lúc đó Ý Thiên tu vị tăng lên mãnh liệt. Nhưng mà sau đó sẽ bắt đầu dần dần yếu bớt. Ý Thiên không có nghĩ nhiều, vòng thứ 7 cũng tu luyện cộng hưởng. Đối với người tu luyện mà nói, 5 ngày thoáng một cái đã qua. Sau khi vòng thứ 7 chấm dứt, trong người Ý Thiên còn lại 40 người, mà đám người Cốc Tuyết, Diệp Vô Tình, Hồ Văn Hà, Tuyết Ngọc, Vân Nghê, Tào Băng Oánh, Trúc Nhi, Uyển Nhi, Trình Xuân Hoa, Dương Di, Ngọc Linh Lung, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Tô Tiểu Nghi tấn chức Phách Thiên Vũ Thánh tương đối muộn. Những người còn lại đã đạt tới đỉnh phong Vũ Thánh, bị Ý Thiên thả ra ngoài, đưa vào Càn Nguyên Đại Điện. Vòng tu luyện thứ 7, Ý Thiên tu vị thực lực tăng lên rất lớn, biên độ tăng trưởng đạt 30.1%, nguyên năng trong người đột phá 100%, đạt tới 108L72. Đến lúc đó nguyên năng trong người Ý Thiên tự động chuyển đổi, phẩm chất tăng lên gấp 5 lần, dung lượng áp xúc 5 lần, cuối cùng nhất đạt tới 21.74%, tấn chức Vũ Thánh tiêu giao cảnh. Đến tận đây Ý Thiên hoàn thành một lần bay vọt, nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Vòng thứ 8 cũng là cộng hưởng, Ý Thiên chuẩn bị tăng tu vị cho những người còn lại lên mức đỉnh phong. 5 ngày sau đó, Ý Thiên tu vị tăng lên, nhưng biên độ nhỏ đi rất nhiều, chỉ đạt 0.42%. Đổi thành Phách Thiên Vũ Thánh mà tính toán chỉ tăng lên 2.13%. Đến tận đây, Ý Thiên tu luyện cơ bản chấm dứt, trong người trừ Tô Tiểu Nghi ra, cơ hồ tất cả người khác đạt tới Vũ Thánh đỉnh phong, mà Ý Thiên thực lực cũng chỉ đạt tới 22.16%. Tô Tiểu Nghi y theo phương thức tu luyện này, lại trải qua 4 lần cộng hưởng, Tô Tiểu Nghi có thể trong 20 ngày đạt tới Vũ Thánh đỉnh phong. Đến lúc đó Tô Tiểu Nghi cũng chỉ tăng thực lực của Ý Thiên lên một ít mà thôi. Như thế Ý Thiên cuối cùng tu vị chỉ đạt tới 22.9%, khi đó không cách nào mượn nhờ phương thức này tăng tu vị lên được. Tuy nhiên thực lực này đã đủ để cho Ý Thiên quét ngang Vân Hoang Đại Lục, nhưng muốn phi thăng tiên giới còn kém xa. Ý Thiên thoáng tính toán, sau này tu luyện không hề bế quan, ý định tìm kiếm phương pháp mới. Nhưng mà Ý Thiên không có thả Tô Tiểu Nghi ra, vẫn tiến hành tu luyện cộng hưởng với nàng, dùng tăng cao tu vị thực lực của Tô Tiểu Nghi. Trong thời gian Ý Thiên chuyên tâm tu luyện, Huyền Âm Thần Điện đỉnh phong Vũ Thánh Tây Môn Ngọc trải qua Sở Vân Khỉ khuyên bảo, hơn nữa Âm Dương Hòa Hợp Phái hôm nay có thực lực khiếp sợ thiên hạ, cuối cùng cũng đồng ý gia nhập, khiến cho Âm Dương Hòa Hợp Phái tăng thêm một cao thủ. Mặt khác Hùng Liệt và Cao Hoa bị Ý Thiên chấn áp cũng bị hấp thu, tu vị tăng lên 1.67%, đạt tới 24.57%, hiệu quả xem như không tệ. Nếu như thôn phệ hơn 100 cao thủ đỉnh phong Vũ Thánh, đoán chừng Ý Thiên cũng tăng lên Vũ Thánh đỉnh phong không sai biệt lắm. Vân Châu, Bàn Long Sơn Mạch, Âm Dương Hòa Hợp Phái, Càn Nguyên Đại Điện, trong đây thuần một đám mỹ nhân mê người. Tu luyện 40 ngày, hôm nay rốt cục kết thúc mỹ mãn. Kế tiếp chúng ta cần làm 3 chuyện. Thứ nhất, mở chuyển sinh môn ra. Thứ hai, tiêu diệt Ma Thần Tông. Thứ ba, phá tan Bát Cực Thần Điện. Giọng của Ý Thiên vang vọng bên tai của mọi người, ủng hộ sĩ khí của mọi người, thậm chí còn muốn theo Ý Thiên đấu với Bát Cực Thần Điện một trận. Nạp Lan Tú Quyên nhìn qua Ý Thiên, nói: "Ngươi quyết định không rút sạch thời gian tu luyện sao?" Ý Thiên cười nói: "Ta đã chờ không được, bắt đầu từ ngày mai bắt tay vào điều tra tình huống của Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện, thuận tiện mở chuyển sinh môn." Xích Vân Tử Thần nói: "Muốn mở chuyển sinh môn ra, chi bằng tìm được Thánh Nữ Âm Dương Thần Minh Tông mới được." Lý Nhược Nhiên kinh nghi nói: "Thánh Nữ Âm Dương Thần Minh Tông? Đi nơi nào tìm?" Xích Vân Tử Thần nói: "Có lẽ thánh nữ chuyển thế đầu thai đến Vân Hoang Đại Lục, nếu không chuyển sinh môn không cách nào mở ra." Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng, ai cũng nghĩ tới còn cần đi tìm Thánh Nữ Âm Dương Thần Minh Tông. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, cười nói: "Ngươi là cao thủ Âm Dương Thần Minh Tông, nhất định nhận ra thánh nữ. Ngươi nhìn một chút đi, đây có phải là thánh nữ hay không?" Nói xong Ý Thiên thả một hư ảnh ra trong đại điện, nó hiện rõ trong mắt mọi người. Đó là mỹ nữ tuyệt mỹ vô song, có dung nhan mê người, cơ hồ có thể so sánh với Ý Thiên, còn đẹp hơn cả Vân Hoang thập đại mỹ nữ. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, Từ Nhược Hoa hỏi: "Ai vậy?" Xích Vân Tử Thần bỗng nhiên đứng dậy, bật thốt lên nói: "Đúng vậy, đây là Thánh Nữ Âm Dương Thần Minh Tông, sao ngươi tìm được nàng?" Ý Thiên cười nói. Nàng chính là Tô Tiểu Nghi, nâng tu luyện trong người của ta, trước mắt đã tu luyện tới Phách Thiên Vũ Thánh, chờ nàng tu luyện tới đỉnh phong ta sẽ thả nàng ra. Trương Tuyết Kinh Nghi nói. Thì ra Tô Tiểu Nghi vì sao biến hóa như thế? Ý Thiên giải thích nói. Ta lúc ban đầu cho nàng vào trong âm dương tuyển tu luyện, ai ngờ nàng ập thu 1.200 mỹ nhân ngư trong âm dương tuyển vào trong người, thân thể xuất hiện biến dị, trở nên càng ngày càng đẹp, giống như tiến hóa vậy. Trương Tuyết sợ hãi thán nói. Thậm chí có loại chuyện này. Xích Vân Tử Thần cười nói. Đây là chuyện bình thường. Thánh nữ âm dương thần Minh Tông một khi gặp qua Ý Thiên, sẽ xông thẳng lên mây, phát huy ra bản lĩnh của nàng. Đây là số mệnh của thánh nữ, nhất định cần Ý Thiên mở ra. Nam Cung Uyển Nghi hỏi. Thánh nữ còn cần bao lâu mới có thể tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong? Ý Thiên nói. Còn cần trải qua 4 lần cộng hưởng, cũng chính là 20 ngày. Chu Tuyết Cầm hỏi. Vậy ngươi ý định như lợi dụng 20 ngày này thế nào? Ý Thiên cười nói. Tranh thủ trong 20 ngày này tiêu diệt Ma Thần Tông, hoặc là trọng thương Bát Cực Thần Điện. Tu vị của ta hiện tại tăng lên rất chậm, muốn tấn chức tới Vũ Thánh Đỉnh Phong đoán chừng phải thôn vệ hơn 100 đỉnh phong Vũ Thánh mới được. Hoang Đường Đạo Nhân cười nói. Còn có một biện pháp. Chính là luyện hóa linh mạch, nhưng khẩu vị của ngươi quá lớn, thôn phệ luyện hóa một linh mạch 10 giảm, đoán chừng chỉ tăng được 1% thực lực mà thôi. Băng Thiên Tầm nói, chúng ta bây giờ thực lực hùng hậu, vẹn vẹn đỉnh phong Vũ Thánh có vài chục người, đủ lực áp Ma Thần Tông cùng Bát Cực Thần Điện, là thời cơ quyết thắng thua. Đối với chuyện tuyên chiến Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông, Âm Dương Hòa Hợp Phái đều đồng ý loại tình huống này. Ý Thiên bắt đầu hạ lệnh, thả ra khẩu hiệu khiêu chiến Bát Cực Thần Điện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, muốn xưng bá Vân Hoang Đại Lục. Hội nghị sau khi chấm dứt, Ý Thiên bảo Trần Phương, Phượng Vân Ý Đi, Trần Ngọc Lan, Bích Vân La, Hứa Hồng Ảnh, Hạ Hầu Hàm Yên, Tả Thiên Huệ, Đoan Mục Thanh Vân, Mục Thanh Ý Đi, Trường Không Vô Kỵ, Kiếm Vô Địch, Dịch Thiên Quân, Công Tôn Duy Ngã, Mục Thanh Thừa, Long Ngạo Thiên, Liên Thiết Phong, Tâm Viễn 19 người gọi tới. Trong người Ý Thiên trước mắt còn trấn áp 40 huyện đế cùng 24 ảnh đế. Những người này đối với Ý Thiên đã không có hữu dụng nữa, bởi vậy Ý Thiên dùng huyện đế luyện chế tinh nguyên đan. Cho mỗi người một hạt, dùng tăng tu vị của bọn họ lên, xem như ban thưởng cho mọi người. Sau khi xử lý xong tất cả, Ý Thiên một người đứng giữa không trung. Vung lỏng toàn thân, Ý Thiên chậm rãi quên hết mọi thứ, tiến vào cảnh giới vô ngã. Một khắc này trong người Ý Thiên các pháp quyết vận chuyển thật nhanh, một loại thoát biến hoàn toàn mới sinh ra, trùng kích phong ấn thứ ba trong người của hắn. Hai tay mở ra, Ý Thiên giống như ngủ giữa không trung, vạn vật vô cực tự động vận chuyển, thiên tâm thần dục khống chế các pháp quyết trong người vận hành. Bắt đầu bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đến lúc đó trong thiên địa sinh ra hào quang đỏ tím, trải rộng mỗi góc của Vân Hoang Cựu Châu, lập tức khiến cho Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông chú ý. Giữa không trung, Ý Thiên giống như trung tâm vòng xoáy, vô số tử hồng sắc quang mang quấn quanh người hắn, hình thành một duy băng giải khuyết tán ra các nơi, lập tức khuyết tán trong thiên địa. Trong Âm Dương Hòa Hợp Phái, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua bầu trời, nhìn qua tử hồng sắc quang mang bao phủ thiên địa. Hoang Đường Đạo Nhân hoảng sợ nói: Tiểu tử này muốn nghịch thiên mà, lại muốn luyện hóa thiên địa, thôn phệ Vân Hoang Cửu Châu, đây quả thật là cả gan làm loạn. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân cười nói, ít nhất hắn có gan dạ sáng suốt, mà ngươi lại không có. Xích Vân Tử Thần biểu lộ cổ quái, nói, Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật tăng lên nhanh chóng, thực lực chỉnh thể tấn chức nhanh chóng. U Ngộng Điệp Nghi Vân nói, Ý Thiên chẳng lẽ thật sự là tông chủ Âm Dương Thần Minh Tông chuyển thế. Xích Vân Tử Thần trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không. Hắn cũng không phải là tông chủ Âm Dương Thần Minh Tông chuyển thế. Mai Nhược Tuyết Nghi vẫn nói. Vậy hắn có lai lịch gì, tại sao có được năng lực khủng bố như thế? Xích Vân Tử Thần quay đầu nhìn qua Hoang Đường Đạo Nhân, khẽ thở dài. Có lẽ Lao Tạp Mao biết rõ lai lịch của hắn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn qua Hoang Đường Đạo Nhân, cùng đợi hắn trả lời. Hoang Đường Đạo Nhân gượng cười hai tiếng, hắc hắc nói. Ta cũng nói không chính xác hắn là ai. Dù sao hắn xác thực cũng không phải là tông chủ Âm Dương Thần Minh Tông chuyển thế là được. Thời điểm này cao thủ Bát Cực Thần Điện cùng Ma Thần Tông đã đi tới gần bản Long Sơn Mạch, nhìn qua Ý Thiên như kén tầm nằm giữa không trung, bọn họ vô cùng khiếp sợ. Giờ phút này tử hồng sắc quang mang càng ngày càng cương mạnh, bày ra cả thiên địa toàn tử hồng sắc quang mang, ngay cả ánh mặt trời cũng bị dập tắt. Đồng thời cả Vân Hoang Đại Lục này bắt đầu chấn động, vô số các loại năng lượng bay về phía Ý Thiên, tạo thành vô số hiện tượng thiên văn. Cho người tam cảm giác tâm thần không thể tập trung. Ý Thiên lớn mật, còn không lập tức dừng tay, ngươi muốn hủy cả Vân Hoang Đại Lục sao? Giữa không trung, Ý Thiên giống như đang ngủ say, căn bản không để ý tới lời này, thân thể điên cuồng thôn phệ các loại năng lượng thể làm chuẩn bị mở phong ấn thứ ba. Bát Cực Thần Điện có một đỉnh phong Vũ Thánh thấy Ý Thiên không quan tâm tới lời vừa rồi, lập tức đánh ra một trường, ở giữa không trung ngưng tụ thành một bàn tay lớn chụp vào đầu Ý Thiên. Nạp Lan Tú Quyên bay lên trời, cười lạnh nói: "Dám ra tay với trưởng môn, giết không tha." Ngọc tay lật một cái, Nạp Lan Tú Quyên phất tay ngăn cản một trưởng của địch nhân, đánh bay người nọ. Đều là đỉnh phong vũ thánh, Nạp Lan Tú Quyên bởi vì có quan hệ tới ma kính, thể chất khác hẳn với thường nhân, tuyệt đối mạnh hơn đỉnh phong vũ thánh rất nhiều lần. Âm Dương Hòa Hợp phái cao thủ khác không hiện thân, đây là Nạp Lan Tú Quyên phân phó, chỉ dụ dỗ cao thủ Bát Cực Thần Điện đi tới tìm cái chết. Thấy Nạp Lan Tú Quyên hiện thân, Ma Thần Tông Thánh Thủ Ma Tôn sợ tới mức lui về phía sau rất xa, dường như hắn biết rõ thân phận của Nạp Lan Tú Quyên. Bát Cực Thần Điện một chiêu bị thua, cũng không có lập tức phái người đến đây ngăn cản, mà là mượn nhờ thần uy của thần điện, bắt đầu khống chế hướng đi năng lượng của Vân Hoang Đại Lục, mượn nhờ thần khí cưỡng ép cấm cố hư không, đối kháng Ý Thiên Vạn Vật Vô Cực cùng Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật. Bởi vì Bát Cực Thần Điện nhúng tay, tình huống của Vân Hoang Đại Lục có thể chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng mà Ý Thiên vẫn chiếm cứ thượng phong, thiên địa vạn vật chi lực hấp thu mạch khoáng, linh mạch, nước mạch, vân mạch các loại, mặc dù bị Bát Cực Thần Điện chặn đường một bộ phận, nhưng mà vẫn có nhiều năng lượng rót vào người Ý Thiên. Đến lúc này tu vị của Ý Thiên tăng vọt cực nhanh, dung lượng nguyên lực từ 24% tăng lên 30%, còn tiếp tục tăng lên. Từ hồng sắc quang mang tràn ngập thiên địa, một loại khí tức âm dương quấn quanh người của hắn, giúp cho người khác sinh ra cảm giác thân thiết với hắn. Đây là hiệu quả thôi tình, nhưng cũng là động lực thôi phát vạn vật sinh trưởng. Từ khi hiệu quả này càng ngày càng mạnh, cao thủ Bát Cực Thần Điện bắt đầu bị ảnh hưởng, hiệu quả ngăn cản giảm bớt nhanh chóng. So sánh ra Ý Thiên thôn phệ năng lượng thể càng ngày càng nhiều, phong ấn thứ ba trong người càng ngày càng buông lỏng, chuyện làm cho Ý Thiên càng thêm kiên định tín niệm. Đây là một loại đối kháng vô hình, Bát Cực Thần Điện lợi dụng ưu thế địa lý, cộng thêm thần khí Bát Cực Thần Điện, ý đồ khống chế cả Vân Hoang Đại Lục. Ý Thiên chọn dùng vạn vật vô cực phối hợp Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật, lại dùng Thiên Tâm Thần Dục Quyết, vận dụng lực lượng bản thân phân thắng bại với Bát Cực Thần Điện một hồi. Chuyện này người ngoài không thể làm gì cả, ngay cả Ma Thần Tông Thái Cổ Huyết Ma cùng Thái Cổ Âm Ma cũng ngưng mắt nhìn, không dám ra tay. Bên phía Âm Dương Hòa Hợp phái, Toái Tâm Đoạn Trường Nhân khẽ thở dài. Ta hiện tại bắt đầu hiếu kỳ Ý Thiên rốt cuộc là ai. Hoang Đường đạo nhân đắng chát lắc đầu, trong lòng có suy đoán, thế nhưng mà hắn không dám nói ra khỏi miệng. Bầu trời, vòng xoáy tử hồng sắc quang mang càng lớn, cơ hồ hình thành vòng xoáy thôn vệ thiên hạ, giống như ác ma đang cắn nuốt Vân Hoang Đại Lục. Một màn này vẫn tiếp tục, lúc tử hồng sắc quang mang biến thành màu bạc, thân thể Ý Thiên có hảo quang đại thịnh bao phủ, giống như mặt trời nhô cao chiếu rọi tất cả. Một khắc này tất cả mọi người ý thức được tình huống có biến, không biết Ý Thiên muốn làm gì. Thời điểm này trên trời cao, tam tòa cung điện khổng lồ uy nghiêm thần thánh hiện ra, chính là Bát Cực Thần Điện trong truyền thuyết. Vì áp chế Ý Thiên, Bát Cực Thần Điện rốt cục vào lúc này toàn bộ hiện thân ra, ý theo phương vị bát quái phân bố, khí mạch tương liên lẫn nhau, hình thành một thể cộng đồng, đối với Ý Thiên tiến hành cường lực chấn áp. Chương 94, cởi bỏ phong ấn. Đối mặt Bát Cực Thần Điện cường lực chấn áp, Ý Thiên bất vi sở động, hào quang trên người càng mạnh, hào quang màu bạc và hào quang đỏ tím trên người càng mạnh, hình thành một hào quang hoàn toàn mới, lập tức chiếu sáng Vân Hoang Đại Lục. Một khắc này Bát Cực Thần Điện xuất hiện lắc lư, mà thân thể Ý Thiên chấn động kịch liệt, đang giao phong với nhau. Lúc này chấn động liên tục lan tràn, Ý Thiên trong lúc ngủ say đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo khí phách chấn nhiếp chư thiên vạn giới bắn ra ngoài, hạn chế Vân Hoang Đại Lục, trực tiếp kéo dài tới Bát Cực Thần Châu, làm cho vạn giới rung rung. Một khắc này Ý Thiên rốt cục cũng mở ra phong ấn thứ ba, khôi phục thực lực toàn thịnh của hắn. Vô số năng lượng rót vào người Ý Thiên, bị hắn lập tức thôn phệ dung hợp, trong cơ thể nguyên năng tăng lên 50%, vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, Ý Thiên tóc dài bay múa, mái tóc dài màu đỏ tím phất phơ giữa không trung, điên cuồng hấp thụ năng lượng thiên địa vạn vật. Bát Cực Thần Điện vừa sợ vừa giận, tam tòa thần điện bắn ra tiên linh chi quang, đó là thúc dục thần khí phát ra hủy diệt chi quang, hào quang này bắn thẳng vào người Ý Thiên. Ý Thiên đạm mạc cười cười, ngoài thân tử hồng sắc quang mang bắt đầu quay cuồng, những hủy diệt chi quang kia nhau nhau nghiền nát. Cao thủ Âm Dương Hòa Hợp phái nhìn thấy một màn này cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Hoang Đường đạo nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân đều vẻ mặt khiếp sợ, bị thực lực của Ý Thiên làm rung động. Thiên luyện chi thuật, thân thể thần cách, Xích Âm Tử Dương, vạn vật vô cử. Đến đây đi, ta muốn cải tạo thiên địa, ta chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Giọng của Ý Thiên du dương mà rõ ràng, trong nháy mắt vang lên thiên địa vạn vật nghe lệnh, các loại lực lượng tự hành phân giải tổ hợp, trong ánh mắt khó tin của mọi người, hoàn thành một lần rèn luyện thân thể, dùng chính là thiên luyện chi thuật. Một khắc này các pháp quyết trong người Ý Thiên bắt đầu dung hợp, tự động ngưng tụ thành tiên thuật, dùng Thiên Tâm Thần Dục làm căn cơ, Xích Âm Tử Dương làm phụ, vạn vật vô cực làm chủ, ngưng luyện thành thiên địa pháp tắc của mình. Đây là điểm báo phi thăng tiên giới,

Đứng dậy đón chào, Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên lộ ra dáng vẻ vô cùng khách khí, có vài phần tâm thần bất định như con dâu nhìn thấy mẹ chồng. Chỉ cần ngươi phi thăng tiên giới, nhất định có thể tìm được đầu mối của tiểu thư lưu lại, biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác ta cũng hy vọng ngươi có thể tranh giành cho tiểu thư, khiến những kẻ từng cười nhạo, nghĩa mai tiểu thư phải lau mắt mà nhìn. Cho bọn chúng biết rõ, cho dù tiểu thư bị ép hạ giới, con của nàng sinh ra cũng có thể chiếu sáng thiên cổ. Cảm nhận được ủy khuất trong nội tâm của Thu Diệp, Ý Thiên nghiêm mặt nói. Yên tâm, ta có thể quét ngang Vân Hoang Đại Lục, vậy ta cũng có thể quét ngang Bát Cực Thần Châu. Làm cho những kẻ dám xem thường mẫu thân của ta, vĩnh viễn đều nhớ rõ ta. Thu Diệp hết sức vui mừng, nói khẽ. Đợi đến ngày đó, ta và mẫu thân của ngươi sẽ rất cao hứng. Ý Thiên hơi gật đầu, Lý Nhược Nhiên nhìn qua Long Giao Châu, hỏi. Tình huống bên ngoài thế nào? Long Giao Châu nói. Đã tập trung cao thủ Ma Thần Tông, đang toàn lực truy tung chặn đường. Hoang Đường đạo nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường nhân cuốn lấy Thái Cổ Huyết Ma cùng Thái Cổ Âm Ma, cao thủ còn lại không đủ gây sợ. Nam Cung Uyển Nghi cười nói. Chúng ta phái cao thủ nhân số gấp Ma Thần Tông vài lần, nếu không thu thập bọn chúng được thì càng không nói nổi rồi. Long Giao Châu nói. Hoang Đường đạo nhân nói, Thái Cổ Huyết Ma cùng Thái Cổ Âm Ma thập phần khó chơi, tại Vân Hoang Đại Lục bọn chúng cơ hồ không chết. Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua Ý Thiên, hỏi. Việc này ngươi thấy thế nào? Ý Thiên lạnh nhạt nói. Thái Cổ Huyết Ma thì dễ đối phó, ngược lại Thái Cổ Âm Ma dễ thu thập, cái quan tài kia là tấm mộc quá tốt, phía trên còn khắc 24 tiên trận cấm chế. Nếu ta muốn giết hắn, trước tiên phải giải trừ những cấm chế kia. Chương 96, chuyện cũ trước kia. Nam Cung Uyển Nghi nói. Chúng ta chẳng lẽ tùy ý cho bọn chúng tiếp tục sống sao? Ý Thiên suy nghĩ, cười nói. Đi, chúng ta đi gặp lại Thái Cổ Huyết Ma cùng Thái Cổ Âm Ma. Phất tay sau đó 5 người biến mất trong đại điện. Sau một khắc giao giới Vân Châu cùng Viêm Hoàng, Ý Thiên, Thu Diệp, Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Long Giao Châu 5 người lặng không hiện ra, cách đó không xa chính là Hoang Đường đạo nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, hai người đang giao phong với Thái Cổ Âm Ma, Thái Cổ Huyết Ma. Cao thủ khác của Ma Thần Tông đang ở gần đó, cách nhau không tới trăm dặm, đang giao phong với Âm Dương Hòa Hợp Phái Đỉnh Phong Vũ Thánh. Lúc này Âm Dương Hòa Hợp Phái cơ hồ dốc toàn lực, một đám nữ đỉnh phong vũ thánh xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thực lực khủng bố, đánh cho cao thủ Ma Thần Tông kêu cha gọi mẹ, bộ dáng không cam lòng. Hôm nay Ma Thần Tông có 9 cao thủ vũ thánh, trong đó còn phải nói tới qua nao khó chơi của Tàn Thức U Hồn Tông, đây chính là tồn tại đặc thù có tinh thần công kích. U Hồn Tông chủ hiện tại cũng tu luyện tới đỉnh phong vũ thánh, chuyện này tất cả là công lao của Thái Cổ Huyết Ma. Về phần những người khác, như Câu Hồn Ma Địch, Tà Thần Công Tử, Thánh Thủ Ma Tôn bọn người, tất cả đều tấn thăng làm đỉnh phong vũ thánh, nhưng trước mặt nhiều mỹ nữ vũ thánh của Âm Dương Hòa Hợp Phái vây kín thì vô lực làm gì. Trương Tuyết cùng Nạp Lan Tú Quyên là tồn tại lợi hại trong vũ thánh, Trương Tuyết thất tuyệt đại tiên trận vô cùng huyền diệu, Nạp Lan Tú Quyên ma kính không gì làm không được, dễ dàng đánh cho Thiên Ma giáo chủ, Tâm Ma lão nhân liên tục bại lui. Ẩm Phong lão ma, Huyết Ma giáo chủ, Cửu U Cuồng Long ba đại cao thủ trước mặt Thúy Ngọc, Băng Thiên Thầm, Chu Tuyết Cầm, Liễu Như Nguyệt, Mai Nhược Tuyết, U Mộng Điệp sáu đại mỹ nữ vây kín thì không thể phản kháng, vô cùng chật vật. Bên phía Ma Thần Tông chiếm cứ ưu thế chỉ có qua não của Tàn Thức U Hồn Tông, tùy ý Âm Dương Hòa Hợp phái ra bao nhiêu đỉnh phong vũ thánh vẫn không làm gì được nó. Ý Thiên không cần nhìn, chỗ đó có người quan tâm, lập tức xuất hiện dần qua não, đánh lui tất cả cao thủ tiến công. Qua não là đầu lâu của rất nhiều người tụ tập lại mà thành, có được ý niệm công kích vô cùng đáng sợ. Lúc Ý Thiên hiện thân, hào quang bên ngoài qua não sinh ra chấn động, dường như gặp gỡ đối thủ. Nhìn qua quan não, Ý Thiên mỉm cười một tiếng. Có chút ý tứ, ta đã sớm muốn gặp lại ngươi, hôm nay rốt cục gặp gỡ. Đến rồi, xuất ra bổn sự của ngươi đi, nhìn ngươi có thể thoát khỏi tay ta hay không. Ý niệm trải rộng thiên địa, Ý Thiên và qua não giao phong với nhau, vô số ý niệm sóng chấn động cao hình thành một khu vực từ lực mạnh mẽ, phân bố mỗi góc không gian chung quanh hai người. Đây là không gian đặc thù, Ý Thiên trực tiếp bài trừ người khác ra ngoài, để tránh bị thương tổn. Nam Cung Uyển Nghi đảo qua toàn trường, ánh mắt nhìn qua Tà Thần Công Tử, trong nháy mắt tới gần hắn, bảo đỉnh phong vũ thánh giao chiến với Tà Thần Công Tử lui lại. Từ Phi Vân Thành đến Xích Vân Sa Mạc, lại đến Vân Châu Bản Long Sơn Mạch, giữa chúng ta ân oán cũng nên chấm dứt rồi. Tà Thần Công Tử giận dữ hét. Đến thì đến, bổn công tử sao sợ các ngươi chứ? Tế gia Tử Vong Chi Thành, Tà Thần Công Tử hóa thân Tử Vong Thành Chủ, tạo ra khí phách chấn nhiếp chư thiên, khai chiến liều chết với Nam Cung Uyển Nghi. Nam Cung Uyển Nghi thét dài một tiếng, Chu Tước Thánh Thể trong người đã thức tỉnh, lập tức huyễn hóa thành Chu Tước Thần Thú to lớn, triển khai vật lộn sinh tử với Tử Vong Thành Chủ. Lý Nhược Nhiên không có động thủ, nàng chỉ cùng Thu Diệp xem cuộc chiến, sau đó nhìn qua Long Giao Châu. Âm Dương Hòa Hợp Phái trước mắt khống chế thế cục, trừ thái cổ huyết ma cùng thái cổ âm ma có được năng lực di động tự do ra, tùy ý xuyên thẳng qua không gian, cao thủ khác của Ma Thần Tông đã bị vây khốn. Thu Diệp nhìn qua mỹ nữ đông đảo, cảm khái nói: "Thật không nghĩ tới, Ý Thiên thậm chí có phúc khí như vậy, đạt được nhiều nữ nhân xinh đẹp như thế trợ giúp." Lý Nhược Nhiên cùng Long Giao Châu nhìn nhau, đều không nói gì, bởi vì Ý Thiên đúng là có quá nhiều nữ nhân xinh đẹp bên cạnh. Vũ Thánh Giao Chiến dùng kinh thiên động địa mà hình dung, mà thời gian ngắn khó phân ra sinh tử. Hoang Đường Đạo Nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân áp lực rất lớn, hai người gặp gỡ hai siêu cấp lao ngon đồng, tuy toàn lực quân nhau, không thừa nhận cũng không được, hai lão ma thái cổ này không phải người thường có thể đối phó. Ý Thiên giao chiến với Qua Não một lúc lâu, cuối cùng Qua Não bị thua, bị Ý Thiên trực tiếp thôn phệ, ý định luyện chế Qua Não thành phó nguyên thần thứ hai. Đây là quá trình khó khăn, cũng may Ý Thiên thực lực siêu cấp khủng bố, sớm vượt qua nhận thức của người thường. Tốn hao nửa canh giờ, Ý Thiên cuối cùng cũng tăng tu vị thực lực thêm một bước. Thời điểm này Thiên Ma giáo chủ cùng Tâm Ma lão nhân song song bị Trương Tuyết, Nạp Lan Tú Quyên bắt được. Ẩm Phong lão ma, Huyết Ma giáo chủ, Cửu U Cùng Long, Thánh Thủ Ma Tôn, Câu Hồn Ma Địch, U Hồn Tông chủ vùng vây mà chết. Tà Thần công tử gặp gỡ Nam Cung Uyển Nghi, Tử Vong thành chủ đụng phải Chu Tức thần thú, vừa vặn gặp gỡ Khắc Tinh, đã không còn khả năng phản kháng. Ý Thiên cười nhạt một tiếng, quay người lại, Ẩm Phong lão ma, Huyết Ma giáo chủ, Cửu U Cùng Long, Thánh Thủ Ma Tôn, Câu Hồn Ma Địch, U Hồn Tông chủ, Tà Thần công tử tất cả đều rơi vào trong tay của hắn, hôn chiến chấm dứt. Trương Tuyết cùng Nạp Lan Tú Quyên đi tới bên cạnh Ý Thiên, đem Thiên Ma giáo chủ cùng Tâm Ma lão nhân giao cho Ý Thiên, cũng ra lệnh cho các đỉnh phong vũ thánh khác quay trở về Âm Dương Hòa Hợp phái. Trong nháy mắt hiện trường chỉ còn lại Ý Thiên, Trương Tuyết, Nạp Lan Tú Quyên, Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Thu Diệp 6 người, còn có Hoang Đường đạo nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên rời đi, thời không chuyển hóa. Thái cổ âm ma cùng thái cổ huyết ma trong nháy mắt xuất hiện trong không gian đặc biệt, đối mặt địch nhân chung, Ý Thiên. Hoang Đường đạo nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân thở ra một hơi, hai người song song lui tới bên cạnh đám người Trương Tuyết, mật thiết lưu ý tình huống của Ý Thiên và hai thái cổ lão ma. "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt." Thái cổ âm ma giọng nói khủng bố, mang theo giết chóc. Ý Thiên cười nói: "Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt, có lẽ đây chính là duyên phận a." Thái cổ huyết ma cười lạnh nói: "Tiểu tử, chúng ta biết rõ ngươi lợi hại, nhưng mà chúng ta có thân thể bất diệt, ngươi không làm gì được chúng ta. Có đâu tiếp chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng chúng ta cùng liên thủ diệt trừ Bát Cực Thần Điện, đến lúc đó lại giết trở về Bát Cực Thần Phốc, xương hùng thiên hạ." Chương 97, Tùy Tâm Sở Dụng. Ý Thiên cười nói: "Đề nghị không tệ, đáng tiếc không phải khẩu vị của ta. Ngươi đã biết rõ ta dung hợp vạn cổ ma quân, ngươi nên hiểu ta có được năng lực chém giết các ngươi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của các ngươi. Có gì ngôn gì thì nói đi, bây giờ vẫn còn kịp đấy." Thái cổ âm ma tức giận nói: "Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được chúng ta sao?" Ý Thiên hờ hững cười cười, Tam Tuyệt Thần binh lập tức ra hiện ra trong tay hắn, toàn thân mang theo hào quang kỳ dị. Thái cổ huyết ma kiến thức rộng rãi, hoảng sợ nói: "Thiên địa pháp tắc, điều này sao có thể, sao ngươi làm được?" Tam Tuyệt Thần binh mặt ngoài trong suốt như bọt nước, đó là một dị giới thời không, giờ phút này nó sinh ra biến hóa, bị Ý Thiên cưỡng ép dung hợp vào trong Tam Tuyệt Thần binh. Đến lúc đó Tam Tuyệt Thần binh mũi nhọn bắn ra hào quang ba thước, hiện ra màu đỏ tím, vô số thiên kiếp kéo tới, thời không thác loạn sinh ra, có uy lực sắt thần diệt tiên, tỏa ra khí tức khiến thái cổ huyết ma đều cảm thấy sợ hãi. "Tiểu tử này đáng sợ, chúng ta đi mau." Thái cổ âm ma thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng bỏ chạy. Ý Thiên lãnh đạm nói: "Trước mặt thiên địa pháp tắc, vạn giới thần phục, các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào?" Thái cổ huyết ma kinh sợ nói: "Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi tới từ thiên lục?" Ý Thiên hờ hững nói: "Người chết thì không cần biết quá nhiều, đến đây đi, nhấm nháp thiên địa pháp tắc của ta, nhìn xem uy lực của nó như thế nào." Chém ra một kiếm, cả thời không lập tức run rẩy, vô số vết ngấn xuất hiện bốn phía, hình thành đường vân đặc thù, đó chính là thiên địa pháp tắc trong truyền thuyết, có thể khống chế thiên địa vạn vật, chúa tể vạn giới sinh tử, khống chế vũ trụ sinh diệt. Thái cổ huyết ma điên cuồng hét lên một tiếng, huyết vụ bao phủ quanh người, hóa thành vô số huyết sắc khô cốt, điên cuồng thôn phệ những vết ngấn kia, đáng tiếc lại như muối bỏ biển, căn bản không ngăn cản được. Thái cổ âm ma ỷ vào 81 tiên thuật trên quan tài, muốn mạnh mẽ đột phá ra, ai ngờ vết ngấn trong thiên địa lướt qua làm nổ tung, lập tức giải trừ cấm chế trên quan tài. Đến lúc đó thái cổ âm ma phá hỏng quan tài mà ra, trong miệng gào thét, thực lực lập tức biến lớn mấy lần, nhưng vẫn không thể đột phá trói buộc không gian của Ý Thiên. Trương Tuyết, Nạp Lan Tú Quyên nhìn thấy một màn này thì sợ hãi thán phục,

Hàn Ngọc cảm khái nói, nam nhân như vậy là chúng ta lựa chọn, nhưng vì cái gì ta lại thở dài chứ? Lời này khiến chúng nữ bên cạnh ngạc nhiên, cẩn thận cảm giác thì trong lòng chúng nữ đều thở dài, không rõ đây là vì cái gì. Sáng sớm hôm sau, khi Ý Thiên chấm dứt tu luyện, Nạp Lan Tú Quyên hỏi, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, ngươi có ý định hành động lúc nào? Ý Thiên liếc mắt nhìn qua vô số nữ nhân bên cạnh, lạnh nhạt nói, ta muốn cẩn thận dư vị một chút, muốn trước khi phi thăng tiên giới không lưu lại chút tiếc nuối nào. Nạp Lan Tú Quyên ánh mắt đảo quanh, cười nói, thì ra là muốn nhắm nháp tư vị của chúng ta nha, tốt lắm, do ngươi làm chủ vậy. Ý Thiên cười nói, vậy trước tiên bắt đầu từ ngươi đi. Nạp Lan Tú Quyên cười quyến rũ nói, ngươi đúng là xem chuẩn ta nha. Ý Thiên cười ha hả, lôi kéo Nạp Lan Tú Quyên, thoáng cái biến mất không thấy. Lúc này Ý Thiên không có thi triển thân ngoại hóa thân, mà là cẩn thận nhấm nháp, cẩn thận dư vị nữ nhân bên cạnh, muốn trước khi phi thăng lưu lại trí nhớ khắc sâu. Vì cái gì như vậy? Bởi vì Ý Thiên có một loại cảm giác kỳ quái, sau khi phi thăng tiên giới thì mình mất rất nhiều, kể cả nữ nhân bên cạnh. Đề phòng vạn nhất, Ý Thiên mới tận lực trì hoãn thời gian phi thăng, ý định trước đó nhắm nháp tư vị mỹ nhân của Vân Hoang Đại Lục trước đã. Ngày đầu tiên, Nạp Lan Tú Quyên, nàng vũ mị mê người khiến Ý Thiên rất thỏa mãn. Ngày thứ hai là Trương Tuyết, Ý Thiên tử này ôn nhu như nước, thẹn thùng đoan trang làm cho Ý Thiên vô cùng ấm áp. Ngày thứ ba là Nam Dương Nguyễn Nghi. Ngày thứ tư, Lý Nhược Nhiên. Ngày thứ năm, Thúy Ngọc. Ngày thứ sáu là Băng Thiên Tầm. Ngày thứ bảy là Nam Cung Tú Vân. Ngày thứ tám là Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cẩm. Ngày thứ chín, Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân. Ngày thứ mười, Thiên Nguyệt Sơn Trang Liễu Như Nguyệt. Ngày thứ 11, Thiên Âm Huyền Nữ Mai Nhược Tuyết. Ngày thứ 12, Tam Thanh Thánh Nữ Duyến Nhược Thủy. Ngày thứ 13, Thiên Thủy Thần Kiếm U Ngọc Điệp. Ngày thứ 14, Băng Tâm Thánh Nữ Hàn Ngọc. Ngày thứ 15, Tử Phủ Thiên Nữ Lạc Ngọc Kiều. Ngày thứ 16, Huyền Âm Thần Điện Tây Môn Ngọc. Ngày thứ 17, Huyền Âm Thần Điện Sở Vân Khỉ. Ngày thứ 18, Phượng Hoàng Thần Điện Ngạo Vũ. Ngày thứ 19, Phượng Hoàng Thần Điện Ngân Dực. Ngày thứ 20, Phượng Hoàng Thần Điện Huyền Anh. Ngày thứ 21, Hư Không Thần Điện Thánh Nữ Phong Linh Nguyệt. Đây là 21 người vẫn còn nguyên âm bên cạnh hắn, mặt khác trong đó có Âm Dương Thần Minh Tông Thánh Nữ Tô Tiểu Nghi, mà Ý Thiên không có lập tức động tới nàng, dường như có chỗ hữu dụng. Hai thứ 21 trôi qua. Sau đó Ý Thiên lại tốn hao một tháng lưu lại ký ức khó quên với chúng nữ, chấm dứt hành trình chinh phục, hưởng thụ, khó quên. Trong khoảng thời gian này Bát Cực Thần Điện vẫn co đầu rụt cổ không ra, dường như bởi vì Âm Dương Hòa Hợp phái diệt Ma Thần Tông, khiến Bát Cực Thần Điện cảm thấy sợ hãi. Sáng sớm hôm nay, Ý Thiên đi xa nhà, đi tới Phật Châu Tây Hải bờ Huyết Sa đảo, hội kiến Vạn Phật Thần Điện Thánh Nữ Tử Hoa. Đây là tâm lý phức tạp mà Ý Thiên không cởi bỏ được, hắn không rõ là gì. Thời điểm này Tử Hoa đã dung hợp Tam Sinh Bích, tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong, nhưng vẫn ở lại đây, dường như đang chờ cái gì đó. Ý Thiên hiểu Tử Hoa đang tận lực lảng tránh mình, không muốn song phương xấu hổ trên lập trường đối địch. Nhìn qua Ý Thiên xuất hiện, Tử Hoa kích động, trong ánh mắt mang theo vui thích. Ý Thiên không nói hai lời, tiến lên ôm lấy Tử Hoa, kéo khăn che mặt của nàng xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng, túi đầu hôn lên môi của nàng. Ý Thiên hôn nóng bỏng mà kích động, mang theo tình ý không nói nên lời, làm cho Tử Hoa say mê trong đó. Khó kìm lòng nổi khi thời gian hai người không gặp mặt, địa điểm đặc thù, hai người quên đi mọi thứ. Rất nhiều chuyện cũng tự nhiên xảy ra. Vào lúc công ham thành trì của mỹ nhân tuyệt mỹ trong lòng, hai tay xoa bóp hai hạt châu hồng nhạt trên bộ ngực của nàng, thâm tình hỏi. Người hối hận không? Tử Hoa hai gò má đỏ bừng, ánh mắt của nàng lại thanh tịnh, lắc đầu nói. Đây là số mệnh của chúng ta, nhất định không thể trốn. Đến đây đi. Chiếm hữu ta, không nên lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Như vậy ngươi sẽ đi càng an tâm. Ý Thiên gật đầu, thân thể đột nhiên trầm xuống, lúc này xuyên qua trình tiết của Tử Hoa thánh nữ, rốt cục cũng chiếm hữu thể xác của nàng, giao hòa với nội tâm. Đây là cảm thụ không nói nên lời, hai tâm hồn hòa vào nhau, tu vị và tinh thần thăng hoa, đạt tới tâm linh tương thông huyền liền diệu. Một khắc này Ý Thiên cực kỳ khoái hoạt, dùng hành động diễn tả yêu thương trong lòng của mình, lại thôi động xuân triều, làm cho cả hai tăng lên đỉnh phong, hoàn toàn say mê trong đó. Sau khi vui vẻ, Ý Thiên ôm ấp Tử Hoa, hai tay yêu thích không rời khỏi bộ ngực của nàng. Trong mấy ngày này, ta sẽ khai chiến với Bát Cực Thần Điện. Tình huống có lẽ không có gì biến hóa, nhưng ta sẽ mau chóng phi thăng tiên giới. Ngươi muốn theo ta phi thăng, hay là phi thăng một mình? Tử Hoa nằm trong ngực Ý Thiên, trở tay vuốt ve gương mặt Ý Thiên, nói. Ta không thể cùng phi thăng với ngươi, đến lúc đó sau khi phi thăng tiên giới thì giữa chúng ta có rất nhiều gốc mắc, ngươi còn cần dùng tới ta. Ý Thiên hiểu dụng ý của Tử Hoa, trong nội tâm cũng không thèm để ý, cười nói. Hôm nay ta sẽ ở cùng với ngươi. Tử Hoa ân một tiếng, lập tức liền bị Ý Thiên hôn lên đôi môi, xuân sắc lại hiện ra khắp nơi. Thời điểm hoàng hôn, Ý Thiên trở lại Âm Dương Hòa Hợp Phái, hạ lệnh ngày mai sẽ khai chiến với Bát Cực Thần Điện, bảo mọi người chuẩn bị. Cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái nghe vậy, đều tràn ngập chờ mong, cuối cùng thời khắc này cũng tới. Trong khoảng thời gian này, mọi người tu vị tăng nhiều, rất nhiều người đều xoa tay, mong mỏi đả đảo Bát Cực Thần Điện, xả ác khí trong lòng. Trong đại điện, Nạp Lan Tú Quyên hỏi, ngươi ý định xử trí Bát Cực Thần Điện thế nào? Bọn họ có Bát Cực Thần khí, không phải chuyện đùa. Ý Thiên cười nói, chuyện này ta đã cân nhắc qua, ý định nếm thử chặt đứt liên hệ của Bát Cực Thần Điện cùng tiên giới, chặt đứt thông đạo phi thăng của bọn họ. Đến lúc đó Bát Cực Thần Điện sẽ như chi gãy cánh. Nam Cung Uyển Nghi cười nói, suy nghĩ không tệ, nếu có thể làm được thì tốt. Lý Nhược Nhiên cười nói, đến lúc đó, có thể khiến thánh nữ Bát Cực Thần Điện khống chế Bát Cực Thần Điện, chiếm đoạt bọn chúng, như vậy càng khiến cao thủ Bát Cực Thần Châu tức chết. Huyền Âm Thần Điện Tây Môn Ngọc nói, theo ta biết, trước mắt Bát Cực Thần còn nhiều cao thủ, tất cả đều là một ít lao ngon đồng, đoán chừng không đáng đặt vào mắt. Cổ Nhược Vân nói, dùng tình huống yêu thích sắc đẹp của hắn, hôm nay cả Bát Cực Thần Điện đã không tìm ra nữ nhân xinh đẹp khiến hắn hứng thú. U Mộng Điệp cười nói, đây còn phải nói, tốt nhất không có, hắn không biết đủ đâu. Ý Thiên cũng không quan tâm chúng nữ nghị luận, lạnh nhạt nói, ta lúc này đã kích Bát Cực Thần Điện chỉ suy yếu thực lực của bọn chúng, cam đoan sau khi chúng ta phi thăng, Âm Dương Hòa Hợp Phái tại Vân Hoang Đại Lục sẽ được an toàn. Mặt khác chúng ta phi thăng xong, Âm Dương Hòa Hợp Phái giao cho ai trưởng quản, đây cũng là chuyện cần cân nhắc. Chu Tuyết Cầm nói, chuyện này phải xem lúc phi thăng tiên giới có thể mang theo bao nhiêu người. Dùng Cổ Ngũ làm thí dụ, hắn có thể phi thăng tiên giới với ngươi, nhưng Bích Vân La thì không phù hợp điều kiện, nhất định phải lưu lại. Mặt khác Chư Cát Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, Công Tôn Duy Ngã cũng có tình huống như thế. Băng Thiên Tầm nói, ta cảm thấy được loại chuyện này chúng ta nên thương nghị với nhau trước đã, sau đó lại hỏi thăm bọn họ một chút, nhìn xem bọn họ có ý kiến gì. Là hy vọng phi thăng tiên giới hay là ở lại Vân Hoang Đại Lục. Lời này mọi người đồng ý, trong thời gian sau đó, mọi người trải qua thương nghị, chọn ra mấy người phù hợp, theo thứ tự là Phương Hàn Ngọc, Nam Cung Trường Thắng, Mã Chí Viễn, Chư Cát Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, Công Tôn Duy Ngã. Trước mắt Âm Dương Hòa Hợp Phái Âm Thịnh Dương Suy, chuyện này phải chọn trưởng môn thích hợp, bởi vậy chỉ có những người thích hợp mới lựa chọn. Ý Thiên cho người gọi Phương Hàn Ngọc 6 người tới, ở trước mặt hỏi thăm ý kiến 6 người. Trong 6 người Nam Cung Trường Thắng chỉ là cao cấp Vũ Thánh, 5 người còn lại đã tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong. Trải qua cẩn thận hỏi thăm, Phương Hàn Ngọc một lòng muốn phi thăng tiên giới, tự động buông tha cho. Nam Cung Trường Thắng tự biết tu vị chưa đủ cũng từ chối. Công Tôn Duy Ngã một lòng tu tiên, trực tiếp thoái thác. Như vậy chỉ còn lại Mã Chí Viễn, Chư Cát Đằng Huy cùng Trường Không Vô Kỵ 3 người. Trải qua mọi người thương nghị cùng phân tích, cuối cùng nhất tất cả mọi người nhìn qua người Mã Chí Viễn, cảm thấy hắn là người thích hợp nhất. Mã Chí Viễn vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi mọi người khuyên bảo và phân tích, cuối cùng nhất đồng ý tạm thời ở lại Vân Hoang Đại Lục, gánh vác đại nghiệp Âm Dương Hòa Hợp Phái, tùy thời liên hệ với đám người Ý Thiên tại Bát Cực Thần Châu. Chư Cát Đằng Huy cùng Trường Không Vô Kỵ đều nguyện ý tạm thời ở lại Vân Hoang Đại Lục, hiệp trợ Mã Chí Viễn. Chờ đám người Ý Thiên ở tại tiên giới dừng gót chân thì phi thăng tiên giới cũng không muộn. Đây là sách lược thỏa đáng, mọi người nhất trí thông qua, vì vậy cũng quyết định. Sáng sớm hôm sau, Ý Thiên tập kết Vũ Thánh Đỉnh Phong của Âm Dương Hòa Hợp Phái lại, Mã Chí Viễn, Chư Cát Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ không tham gia, chủ yếu là vì bảo vệ bọn họ tránh việc xảy ra. Lúc này Tô Tiểu Nghi xuất hiện bên cạnh Ý Thiên. Thánh nữ Âm Dương Thần Minh Tông, trải qua tu luyện cùng tiến hóa, đẹp tới cực hạn. Cơ hồ vượt qua tất cả nữ nhân của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Tô Tiểu Nghi đứng bên cạnh Ý Thiên, đây chính là kim đồng ngọc nữ, trời tạo một đôi. Ý Thiên cầm bàn tay nhỏ nhắn của Tô Tiểu Nghi, nhìn mọi người nói ra. Hành động lần này dùng suy yếu Bát Cực Thần Điện làm mục đích, làm chuẩn bị ngày sau chúng ta phi thăng. Không nhất định phải hủy diệt Bát Cực Thần Điện, chỉ cần có thể làm thực lực bọn họ suy yếu không thể xoay người là đủ. Ý Thiên thái độ rất rõ ràng, Bát Cực Thần Điện dù sao sau lưng có tiên phái chèo chống. Muốn hủy diệt nó là không dễ dàng. Bởi vậy Ý Thiên lui một bước cầu tiến, suy yếu thực lực Bát Cực Thần Điện, tạo thành chướng ngại cho bọn họ. Cổ Ngũ hỏi, công tử, ngươi ý định ra tay với ai trước? Ý Thiên cười nói, liền từ Liệt Dương Thần Điện bắt đầu đi. Ý Thiên tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay bắn ra tử hồng sắc quang mang, lập tức bao phủ thiên địa, dẫn phát Vân Hoang Đại Lục chấn động. Đến lúc đó Âm Dương chi khí luân chuyển di động, Bát Cực Thần Điện giấu trên Vân Hoang Đại Lục bị ép hiện thân. Vừa vặn nằm ở tám hướng. Nhìn qua Bát Cực Thần Điện tỏa ra vạn đạo kim quang,

nhưng mà bọn họ không có lựa chọn. Tiếp tục chiến đấu, Tam Thanh Thần Điện còn thiệt hại nhiều hơn cả Liệt Dương Thần Điện, Hư Không Thần Điện, Phượng Hoàng Thần Điện. Đi, chúng ta đi Vạn Phật Thần Điện. Nửa ngày sau, Bát Cực Thần Điện đã có một nửa bị bức phi thăng tiên giới, thành tích này khiến người ta vừa mừng vừa sợ, thực sự khiến bốn thần điện còn lại sợ hãi. Một lát sau, cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái đã đi tới Phật Châu, Ý Thiên kinh ngạc phát hiện, Phi Phàm công tử đang ở trong Vạn Phật Thần Điện, bên cạnh còn có nữ ni cô trung niên. Từ xa nhìn lại, Phi Phàm công tử trong khoảng thời gian này tu vị tăng nhiều, vậy mà đạt tới Phách Thiên Vũ Thánh. Đây quả thật khó tin nổi. Ý Thiên lưu ý khí tức của Tử Hoa, nàng đang ở trong thần điện, Ý Thiên không hề có chỗ cố kỵ, lập tức hạ lệnh triển khai công kích. Bởi vì Ý Thiên không chế cách cục chỉnh thể của Vân Hoang Đại Lục, làm cho Bát Cực Thần Điện hiển lộ chân thân, không cách nào liên thủ với nhau, cho nên Âm Dương Hòa Hợp Phái lợi dụng thời cơ. Nếu như cao thủ Bát Cực Thần Điện liên thủ đấu sống chết với Âm Dương Hòa Hợp Phái, cho dù Ý Thiên cuối cùng có thể giành được thắng lợi, đoán chừng cũng tổn thất không ít cao thủ. Hôm nay Bát Cực Thần Điện không cách nào liên hợp, lại đối nghịch với nhau, đối mặt Âm Dương Hòa Hợp Phái cường đại dù không phục lắm, cũng tuyệt đối không liều mạng. Vạn Phật Thần Điện không có liều mạng với Âm Dương Hòa Hợp Phái, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mang người tu vị dưới Phách Thiên Vũ Thánh đưa vào các quốc gia Phật Châu, giấu kín, không có đối kháng Âm Dương Hòa Hợp Phái. Sau đó đám người Ý Thiên đi tới thì lựa chọn phi thăng tranh né. Ý Thiên cũng không muốn khó xử Vạn Phật Thần Điện, trong Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên giết ít nhất chính là người Phật môn, chủ yếu là xem mặt mũi của Tử Hoa. Đương nhiên Ý Thiên rất muốn giết chết Phi Phàm công tử. Đáng tiếc không có cơ hội để hắn tiến vào Bát Cực Thần Châu. Đi, chúng ta đi Thiên Long Thần Điện. Trong Bát Cực Thần Điện, Thiên Long Thần Điện là hiếu chiến nhất. Đối với cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái mà nói, tiêu diệt Thiên Long Thần Điện cũng là khiêu chiến. Ngoài ra Vạn Kiếm Thần Điện cũng không dễ chọc, nhưng Ý Thiên sớm đã không quan tâm. Từng tòa thần điện phi thăng biến mất, Thiên Long Thần Điện, Huyền Âm Thần Điện, Vạn Kiếm Thần Điện đã hiểu ra, nhưng trước khi bọn họ chính thức đối mặt với Ý Thiên, thủy chung không thể tin được, Âm Dương Hòa Hợp Phái có được thực lực đáng sợ như thế. Khi đám người Ý Thiên đi tới Long Khâu, cao thủ Thiên Long Thần Điện đã giàn trận đối địch, nhân số hơn 1.000 cao thủ, tu vị trên Vũ Đế. Từ Huyễn Đế bắt đầu, mãi cho đến Vũ Thánh Đỉnh Phong. Ý Thiên đạm mạc cười cười, cũng không nhiều lời, giờ này khắc này, được làm vua thua làm giặc. Tay phải Ý Thiên vung lên, một trường giết chóc diễn ra. Đến lúc này các loại phi long, các loại tẩu thú bay qua lại trong không trung, thỉnh thoảng chúng kêu thảm thiết rơi xuống, hình thần câu diện. Ý Thiên giống như thần vương giá lâm. Ngạo nghệ đứng giữa không trung nhìn qua cao thủ Thiên Long Thần Điện nhanh chóng tiêu vong, tan vỡ. Cao thủ Thiên Long Thần Điện ý chí chiến đấu sục sôi, so với cao thủ Phượng Hoàng Thần Điện còn điên cuồng hơn, hung tàn không sợ chết, biểu hiện ra thú tính cường hãn. Ý Thiên đành áp chế khí tức Thiên Long Thần Điện, khiến nó không cách nào cấp cho địch nhân quá nhiều trợ giúp, cũng không có tự mình tham chiến. Nạp Lan Tú Quyên dẫn người cường công, hao phí 2 canh giờ giết sạch cao thủ bên ngoài của Thiên Long Thần Điện, cuối cùng giết vào Thiên Long Thần Điện. Đối mặt Âm Dương Hòa Hợp Phái chém giết vô tình, Thiên Long Thần Điện rất có tư thế huyết chiến đến cùng, không có nhượng bộ. Dưới thế công cao thủ Vũ Thánh Đỉnh Phong, Âm Dương Hòa Hợp Phái giết vào Thiên Long Thần Điện, trôi qua một canh giờ thì cao thủ Thiên Long Thần Điện chết tổn thương thảm trọng, mặc dù đáy lòng không cam lòng, cuối cùng bị ép bất đắc dĩ phải thúc giục trung cực thần khí, cưỡng ép khu trục cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái và phi thăng. Một trận chiến này Âm Dương Hòa Hợp Phái có một ít người bị thương, tuy không tính nghiêm trọng nhưng đã có bị thương. Dù sao liên tục đánh 5 trận chiến, cho dù là Vũ Thánh Đỉnh Phong cũng không chịu nổi. Giải quyết Thiên Long Thần Điện, còn lại Huyền Âm Thần Điện cùng Vạn Phật Thần Điện thì nhẹ nhõm. Hôm nay chúng ta ép 8 thần điện phải quay về tiên giới, đến lúc đó Âm Dương Hòa Hợp Phái có thể thống nhất Vân Hoang rồi. Nghe được Ý Thiên lời nói hùng hồn, mọi người thập phần hưng phấn, nhìn thấy tiến cảnh tương lai trước mặt. Từ Long Khâu đến Âm Hoang, từ Thiên Long Thần Điện đến Huyền Âm Thần Điện, trước sau chỉ mới mấy canh giờ. Huyền Âm Thần Điện cùng Vạn Kiếm Thần Điện vẫn bị Ý Thiên phát ra âm dương chi khí trói buộc, trừ phi phi thăng tiên giới, nếu không căn bản không thể trốn. Ý Thiên dẫn theo nữ nhân bên người, trong đó đa số là người của Huyền Âm Thần Điện. Vì ngăn cản các nàng xấu hổ, Ý Thiên bảo các nàng lảng tránh, dù sao Âm Dương Hòa Hợp Phái có nhiều Vũ Thánh Đỉnh Phong, không cần quan tâm quá nhiều. Huyền Âm Thần Điện hôm nay còn lại phần lớn là những lao ngon đồng, những nữ nhân này tự cho là đúng, thông thái dởm, đối với Ý Thiên rất bất mãn. Bởi vì hắn đã chiếm toàn bộ cao thủ đẹp nhất, kiệt xuất nhất của Huyền Âm Thần Điện cả rồi. Vì thế những lao ngoan đồng này triển khai đại chiến với Âm Dương Hòa Hợp Phái, nhưng kết quả vẫn nằm trong dự liệu, treo chống không tới một giờ, đã bị Âm Dương Hòa Hợp Phái công phá phòng tuyến giết vào Huyền Âm Thần Điện. Đến lúc đó cao thủ Huyền Âm Thần Điện thất kinh, sau đó cố gắng kiên trì nửa giờ, cuối cùng phải mượn nhờ uy lực trung cực thần khí ép cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái đi ra, sau đó phi thăng tiên giới. Đến tận đây Bát Cực Thần Điện trấn nhiếp Vân Hoang Đại Lục vạn năm qua đã có 7 thần điện quay về Bát Cực Thần Châu, chỉ còn lại Vạn Kiếm Thần Điện không từ bỏ ý đồ, vẫn không có hành động. Vũ Châu Vạn Kiếm Thần Điện đối với Ý Thiên mà nói bao nhiêu cũng có khác biệt, chủ yếu là hậu nhân Hoa gia đang học nghệ trong Vạn Kiếm Cung cùng Vạn Kiếm Thần Điện, chuyện này khiến Ý Thiên có chút cảm xúc. Đi tới trước Vạn Kiếm Thần Điện, Ý Thiên không có lập tức hạ lệnh tiến công, mà là đang thăm dò tình huống trong thần điện, cuối cùng nhất không có phát hiện tung tích người Hoa gia, chuyện này khiến hắn thoáng an tâm. Kỳ thật cẩn thận nghĩ đến người Hoa gia tuy bất phàm, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không cách nào lớn mạnh lên ngay, muốn đi vào Vạn Kiếm Thần Điện khả năng không lớn. Nạp Lan Tú Quyên nhận được lệnh công kích của Ý Thiên, dẫn người cường công. Bên phía Vạn Kiếm Thần Điện có nhiều cao thủ vũ thánh bay ra, mượn nhờ tiên kiếm, kiếm trận ý đồ đánh lui cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái. Nhưng mà bởi vì thực lực cách xa, Âm Dương Hòa Hợp Phái tham chiến tất cả đều là vũ thánh đỉnh phong, có được năng lực tùy tâm sử dụng, có thể dễ dàng khống chế thời không, há bị kiếm thuật ngăn cản. Đi tới bây giờ, cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái trước sau đánh tan 7 đại thần điện. Hôm nay chỉ còn lại một mình Vạn Kiếm Thần Điện. Cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái chiến ý dâng cao, toàn lực ứng phó. Tùy ý cho cao thủ Vạn Kiếm Thần Điện chống cự thế nào cũng khó tránh kết quả tử vong. Có lẽ là do thần điện, Vạn Kiếm Thần Điện cố gắng chèo chống. Thẳng đến khi bị Ý Thiên phá vỡ phòng ngự thần điện, cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái như thủy triều tiến vào trong thần điện, cảnh này mới khiến cao thủ Vạn Kiếm Thần Điện cảm giác sợ hãi. Cho tới nay Bát Cực Thần Điện đều tự nhận thủ đoạn phòng ngự kiên cố, nhưng trước mặt Ý Thiên lại không chịu nổi một kích. Hôm nay Vạn Kiếm Thần Điện thương vong nghiêm trọng, phòng ngự bị công phá, tiếp tục nữa cuối cùng là bị giết sạch, đem Vạn Kiếm Thần Điện rơi vào tay Ý Thiên. Đề phòng tình huống này xảy ra, cũng tránh trường kiếp nạn này, Vạn Kiếm Thần Điện cuối cùng hạ quyết tâm chọn phương pháp các thần điện khác dùng qua, thúc giục trung cực thần khí, cưỡng ép phi thăng tiên giới. Sau khi rời khỏi thổ địa bọn họ thống trị vào năm, đem quyền khống chế tặng cho đệ nhất đại phái Vân Hoang năm đó, Âm Dương Hòa Hợp Phái. Đến tận đây lịch sử luân hồi, Vân Hoang đại lục lại nằm trong tay Âm Dương Hòa Hợp Phái. Thời điểm này đã là nửa đêm. Ý Thiên nhìn quanh khắp nơi, tầm mắt nhìn thấy vạn vật, hắn đang tìm địch nhân cuối cùng, chính là Hiên Viên Thế Gia. Khi đuổi Bát Cực Thần Điện đi, như vậy cũng nên cân nhắc tương lai của Âm Dương Hòa Hợp Phái, Hiên Viên Thế Gia không thể lưu. Tại Vân Hoang Đại Lục này, Bát Cực Thần Điện đều trốn không được Ý Thiên tìm tòi, mà Hiên Viên Thế Gia càng khó làm được. Nhìn cả buổi, Ý Thiên tìm được hành lang thời không, giờ phút này nó đang nằm ở giao giới của Đạo Châu cùng Viêm Hoang, như di động như trước. Tần suất chuyển biến khiến người ta khó nắm được. Thu thập Bát Cực Thần Điện, chúng ta nên trở về đi. Thu Diệp vẻ mặt tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Ý Thiên ưu nhã cười cười, nói khẽ. Không đổi, chúng ta còn có một địch nhân, còn phải thu thập Hiên Viên Thế Gia, có thể vô tư. Ý Thiên vung tay lên, thời không chuyển biến tức thời, mọi người trực tiếp xuất hiện ở giao giới Viêm Hoang. Giờ phút này trong đêm tối, một dạo hào quang quỷ dị lóe lên, vòi rồng quán thông thiên địa, đó chính là hành lang thời không trong truyền thuyết. Liên thông Vân Hoang Đại Lục cùng Bát Cực Thần Châu. Trương Tuyết nói, lúc này hành lang thời không đang vận chuyển, chúng ta cũng không thể tiến công. Ý Thiên cười nói, không cách nào, ta khiến nó dừng di động là được. Vung Tô Tiểu Nghi ra, Ý Thiên đi lên một bước, từng đóa hoa sen nở ra, vô số vết ngấn trải rộng trời cao, khiến cả Vân Hoang Đại Lục bị giam cầm. Sau đó lực giam cầm này co rút lại, dưới sự khống chế của Ý Thiên tác dụng lên hành lang thời không đang xoay tròn, khiến nó bắt đầu giảm tốc độ xoay tròn. Giảm tốc độ di động, cuối cùng cũng dừng lại hoàn toàn. Một đạo thân ảnh trong hành lang thời không bay ra, đúng là Hiên Viên Minh Trí. Ý Thiên, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Thế Gia chúng ta không có trêu chọc ngươi. Ý Thiên lạnh nhạt nói. Ta muốn nhất thống Vân Hoang Đại Lục, nắm giữ thông đạo phi thăng duy nhất, bởi vậy không cho phép có tình huống khác tồn tại. Sắc mặt Hiên Viên Minh Trí kinh biến, nói. Ngươi tốt nhất nghĩ lại, Hiên Viên Thế Gia ta cũng không dễ chọc, ngươi không nên thụ địch quá nhiều. Nếu không ngày sau phi thăng tiên giới thì phiền toái không ngừng. Ý Thiên mỉm cười ưu nhã, phất tay phải. Nạp Lan Tú Quyên bắn ra, ngón tay ngọc vẫy nhẹ, Hiên Viên Minh Trí là sơ cấp vũ thánh trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Lập tức cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái tiến vào trong hành lang thời không, tiến hành chém giết với cao thủ Hiên Viên Thế Gia. Luận thực lực, Hiên Viên Thế Gia còn không bằng Bát Cực Thần Điện, bởi vậy binh bại như núi đổ, chỉ qua một nén hương hơn 10 cao thủ vũ thánh toàn bộ chết trong tay của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Lúc này hàng lang thời không ngươi có ý định xử trí thế nào? Trương Tuyết nhìn qua Ý Thiên, trong ánh mắt mang theo thần thái mê ly. Ý Thiên đang phân tích đặc tính của hành lang thời không, trong nháy mắt đã có quyết định. Ta muốn thu phục hành lang thời không, ngày sau có thể dùng tu luyện. Ý Thiên thúc giục thiên địa pháp tắc, dùng vạn vật của Vân Hoang Đại Lục làm cơ sở, cưỡng ép cải biến thiên địa quy tắc, tiến hành phong tỏa thông đạo giữa Vân Hoang Đại Lục cùng Bát Cực Thần Châu, hành lang thời không xoay tròn, dung nhập vào trong người của Ý Thiên. Chương 101, phi thăng tiên giới. Chỉ qua một thời gian thì chấm dứt, Âm Dương Hòa Hợp phái lúc này xuất trình chấm dứt, hoàn thành viên mãn. Trở lại bàn Long Sơn Mạch, Tào Băng Oánh, Mã Chí Viễn đang chờ từ lâu, cười cười đón chào, bộ dáng khoái hoạt. Trở lại Càn Nguyên Đại Điện, Ý Thiên cười nói. Lúc này hành động rất thuận lợi, ngày sau trên Vân Hoang Đại Lục không còn thế lực nào có thể uy hiếp Âm Dương Hòa Hợp phái. Mã Chí Viễn hỏi. Hôm nay cơ hồ tất cả chướng ngại đã bị thanh trừ, ngươi có ý phi thăng tiên giới chưa? Ý Thiên nhìn qua mọi người, cười nói. Mấy ngày nay mọi người nên tự do, 3 ngày sau ta sẽ mở chuyển sinh môn. Mã Chí Viễn cười nói. Như thế, 3 ngày này chúng ta nên ăn mừng thật tốt. Mọi người nhất trí hoan hô tỏ vẻ đồng ý. Ý Thiên nhìn qua Xích Vân Tử Thần, hỏi. Muốn mở chuyển sinh môn ra, còn có gì chú ý không? Xích Vân Tử Thần cười nói. Ngươi và Thánh Nữ Tô Tiểu Nghi hợp thể thì sẽ hiểu được cái gì? Âm Dương Thần Minh Tông chuyển sinh môn, tự nhiên chính là tới từ truyền thừa của Âm Dương Chi Đạo. Ý Thiên cười ưu nhã, sau đó phân phó mọi người trong 3 ngày cứ tự do, có tâm nguyện gì chưa xong cứ đi làm, miễn cho tới lúc đó lưu lại tiếc nuối. Thấy Ý Thiên nói như vậy, rất nhiều người rời đi, làm chuyện cần làm. Ngày đầu tiên Ý Thiên tìm được Mã Chí Viễn, mang Tam Tuyệt Thần Binh truyền thụ cho hắn, đây là tín vật trưởng môn của Âm Dương Hợp Hợp Phái, đại biểu cho thân phận và địa vị của hắn. Đợi thời cơ đến các ngươi có thể phi thăng tiên giới, cũng có thể khai sáng huy hoàng với ta. Mã Chí Viễn cười nói. Yên tâm, tiên giới ta nhất định sẽ đi. Ý Thiên vô vô vai Mã Chí Viễn, lập tức rời khỏi. Trong hoa viên, Kiếm Vô Địch cầm tay Mục Thanh Ý tìm được Ý Thiên. Hai người đều là cao cấp vũ thánh, vô duyên với Phách Thiên Vũ Thánh, bởi vậy không cách nào phi thăng tiên giới, bao nhiêu cũng có tiếng nuối. Ý Thiên mời hai người ngồi xuống, cười nói. Bất kể là tiên giới hay Vân Hoang Đại Lục, người cũng nên trôi qua vui vẻ, hiểu chứ? Kiếm Vô Địch gật đầu nói. Ta hiểu, cho nên lúc này ta mới tới đây. Nếu không có ngươi thì ta cả đời cũng không cưới được Thanh Y gì, không cách nào trở nên nổi bật. Mục Thanh Y ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói. Về sau, sư tỷ xin nhờ ngươi chiếu cố nhiều. Ý Thiên mỉm cười gật đầu, nói chuyện với hai người thật lâu. Sau đó Trần Ngọc Lan, Mục Thanh Thư song song tìm được Ý Thiên biểu đạt không bỏ của mình. Còn có Liên Thiết Phong, hắn cũng không nợ Ý Thiên, lại bởi vì tư chất có hạn nên ở lại Vân Hoang Đại Lục. Ý Thiên hảo hảo an ủi một phen, cũng giao cho Liên Thiết Phong một nhiệm vụ. Bảo hắn sau khi mọi người phi thăng tiên giới, mang Hoa Thiên Vũ lặng lẽ đưa về U Châu Hoa Phủ, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của Ý Thiên. Liên Thiết Phong không nói hai lời liền đáp ứng Ý Thiên, sau đó nói chuyện với nhau thật lâu, Liên Thiết Phong rời khỏi. Ngày hôm sau Lục Giao tìm được Ý Thiên. Nàng một lòng muốn phi thăng tiên giới, không biết làm sao lại không có tiên duyên. Ý Thiên an ủi một phen, cũng gọi Trung Nguyễn Ngọc Khổng Tức Phu Nhân, Bách Biến Ma Nữ, Băng Tâm Phái 9 Mỹ Nữ tới. Cùng với 18 nữ nhân lô đỉnh của Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên triệu tập những nữ nhân từng có quan hệ với mình lại, từ sớm tới muộn, thỏa thích triền miên với các nàng, xem như lời xin lỗi trước khi chia tay. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh, người khác lục tục chạy tới bên cạnh Ý Thiên, cũng chờ chuyển sinh môn xuất hiện. Sáng sớm, Ý Thiên nắm tay Tô Tiểu Nghi đi vào tẩm cung, trên gương mặt tuấn mỹ mỉm cười mê người. Tô Tiểu Nghi gương mặt từng đỏ, hơi có vẻ thẹn thùng, hoan ái đêm qua khiến nàng khắc cốt minh tâm. Nhưng bao nhiêu cũng có vẻ thẹn thùng. Ý Thiên hợp thể với Tô Tiểu Nghi thì nắm giữ được yếu linh của chuyển sinh môn, buổi sáng thìn canh ba, triệu tập cao thủ Bát Cực Thần Điện lại, cử hành nghi thức tế thiên long trọng. Sau đó Ý Thiên bảo Mã Chí Viễn xuất Tam Tuyệt Thần Binh ra, do Ý Thiên thúc giục Tam Tuyệt Thần Binh, kết hợp Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật, cùng Tô Tiểu Nghi quán thông âm dương, hai người cộng đồng mở ra chuyển sinh môn trong truyền thuyết. Một khắc này trên không trung Vân Châu hảo quang vạn trượng, một tòa môn hộ màu vàng rực rỡ hiện ra. Đó chính là chuyển sinh môn. Ý Thiên thúc dục Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật, kết hợp thiên địa pháp tắc của mình, dẫn một con giường phi thăng trong chuyển sinh môn ra ngoài, trực tiếp tương liên với tiên trận phòng ngự của Âm Dương Hòa Hợp Phái, xây dựng thông đạo phi thăng tiên giới. Chuyển sinh môn ở trên cao, mà Ý Thiên lại dùng trận pháp xây dựng thông đạo phi thăng với chuyển sinh môn, cũng thuận tiện cho người phi thăng. Hơn nữa Ý Thiên dùng thiên địa pháp tắc đông cứng thông đạo này, khiến nó tương liên chặt chẽ với Âm Dương Hòa Hợp Phái, cũng dùng Tam Tuyệt Thần Binh làm chìa khóa, thiết lập phong ấn đặc thủ. Kể từ đó phải có Tam Tuyệt Thần Binh, nếu không, không cách nào mở thông đạo này ra, người khác cũng không cách nào từ nơi đây phi thăng. Sau khi hoàn thành tất cả, Ý Thiên mang cách mở trận pháp truyền thụ cho Mã Chí Viễn, cũng cho hắn tự thử vài lần, đợi hắn hoàn toàn nắm giữ thì chính thức bắt đầu phi thăng. Ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt Ý Thiên mỉm cười, nữ nhân bên người vô cùng hưng phấn, mong mỏi thời khắc này. Ý Thiên triệu tập thành viên lại, phàm là nữ tử của hắn thì đứng bên cạnh, người khác đứng một bên. Phóng mắt nhìn qua, Hoang Đường đạo nhân kéo cổ Ngũ, Toái Tâm Đoạn Trưởng Nhân cầm tay nữ tử áo trắng, nàng đã khôi phục thực lực Vũ Thánh đỉnh phong, có được tư cách phi thăng tiên giới. Phương Hàn Ngọc cầm tay Lê Mộng Tiểu, Công Tôn Duy Ngã cầm tay Tả Thiên Huệ cùng Đoan Mục Thanh Vân, Thiên Diện Quỷ Vu một mình một người. Trong 11 người, Hoang Đường đạo nhân, Toái Tâm Đoạn Trưởng Nhân, nữ tử áo trắng đều có thực lực phi thăng, mà Cổ Ngũ, Phương Hàn Ngọc, Lê Mộng Tiểu, Công Tôn Duy Ngã, Tả Thiên Huệ, Đoan Mục Thanh Vân, Thiên Diện Quỷ Vu 7 người thì theo chân Ý Thiên mới có được phi thăng tiên giới. Ngoài ra Mã Chí Viễn, Chư Cát Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, Trần Phương, Hứa Hồng Ảnh, Hạ Hầu Hàm Yên 6 người cũng có tư cách phi thăng, nhưng vì Âm Dương Hòa Hợp phái phát triển, bọn họ tạm thời buông tha phi thăng tiên giới, ở lại Vân Hoang Đại Lục Phương Dương Quang Đại Âm Dương Hòa Hợp phái. Bên người Ý Thiên chỉ toàn là nữ nhân, số lượng cũng dọa người. Đầu tiên là Tô Tiểu Nghi, Nạp Lan Tu Quyên, Trương Tuyết, Thúy Ngọc Băng Thiên Tầm, Nam Cung Nguyễn Nghi, Chu Tuyết Cầm, Lý Nhược Nhiên, Cổ Nhược Vân, Liễu Như Nguyệt, Mai Nhược Tuyết, Duyên Nhược Thủy, U Mộng Điệp, Hàn Ngọc Nam Cung Tú Vân. Tại đây chính là 15 người. Tiếp theo Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, Tô Nhã Ngọc, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Long Giao Châu, Lan Huynh, Tào Băng Oánh, Lạc Ngọc Kiều, Ngọc Linh Lung, Phương Gia Lệ, Nam Cung Tình Tuyết, Cốc Tuyết, Nô Nhã Cẩm, Triệu Phi Loan. Nơi đây lại có 15 người, tất cả đều là người theo Ý Thiên từ lâu, có cảm tình thâm hậu. Thứ ba, Ngân Dực, Huyền Anh, Hư Mộng, Phi Tuyết Tiên Cơ, Dực Tiểu Long, Tây Môn Ngọc Sở Vân Khỉ, Ngạo Vũ, Tần Mẫn, Phong Mạn Tuyết, Trương Văn Châu, Kim Thúy Châu, Diệp Vô Tình, Tuyết Ngọc Hồ Văn Hà, Phong Linh Nguyệt, Vân Nghê, Vương Tuệ, Minh Ngọc Dương Di, Tiểu Tuyết, Huyền Nguyệt, Trúc Nhi, Uyển Nhi, Trình Xuân Hoa, Từ Yến Hồng, Ngọc Hồ Điệp, Hoa Mi. Nhóm người này nhiều nhất, có 28 người, phần lớn là người của Bát Cực Thần Điện. Về phân Xích Vân Tử Thần, vốn là cao thủ của Âm Dương Thần Minh Tông, cũng có quan hệ mật thiết với Ý Thiên. Tính cả Thu Diệp, Ý Thiên bên người mang theo 60 người. Tăng thêm Cổ Ngũ, Phương Hàn Ngọc 10 người, tính cả Ý Thiên thì lúc này phi tạ ổng tiên giới là 71 người. Nhìn qua những nữ nhân này, ánh mắt Ý Thiên có chút quái dị, sau khi nhìn kỹ một lần, lại toàn bộ thu vào người, chỉ còn lại Thu Diệp cùng Tô Tiểu Nghi. Ngoài ra Cổ Ngũ cùng Thiên Diện Quỷ Vu cũng dung nhập vào người Ý Thiên, còn lại Hoang Đường Đạo Nhân, Toái Tâm Đoạn Trưởng Nhân, Nữ Tử Áo Trắng, Phương Hàn Ngọc, Lê Mộng Tiểu, Công Tôn Duy Ngã, Tả Thiên Huệ, Đoan Mục Thanh Vân thì đứng quanh Ý Thiên. Sau khi làm xong tất cả, Ý Thiên phất tay chào mọi người của Âm Dương Hòa Hợp Phái, trong vô số ánh mắt không bỏ, mang theo mọi người đi vào chuyển sinh môn. Âm Dương Hòa Hợp Phái có rất nhiều người từng quan hệ thân mật với Ý Thiên, các nàng tất cả đều là cao cấp vũ thánh, chưa đủ điều kiện phi thăng, bởi vậy buồn bã nhưng hao tổn tinh thần. Người còn lại nhìn Ý Thiên rời đi, trong ánh mắt tràn ngập không bỏ. Thiên tài tại Vân Hoang Đại Lục sáng tạo thần thoại cùng kỳ tích, từ nay về sau sẽ phi thăng tiên giới, bắt đầu lữ trình khác của hắn. Đến tận đây, tu chân đạo lộ đã hoàn tất. Tu tiên cùng tu thần là hai chuyện khác, Ý Thiên kết cục tại Vân Hoang Đại Lục xem như hoàn mỹ, nhưng mà Bát Cực Thần Châu cùng Thiên Lục còn có câu chuyện khác đang chờ hắn đối mặt. Có lẽ đây là kết cục hoàn mỹ nhất, cũng bắt đầu bi kịch mới.